Chương 1900, Huyễn Trận. Tần Trần mang theo 4 người, một đường vừa đi vừa nghỉ, cái này một ngày, rốt cục đi ra thảo nguyên, đến một vùng núi trước. Không giống với ban đầu Tần Trần sở tại cái kia một vùng núi. Cái này trong một vùng núi, sơn phong nhìn, cũng không tính cao lớn. Mà lại, đứng tại sơn mạch biên giới vị trí, yên tĩnh khí tức, tràn ngập ra. Tần Trần vào giờ phút này, nhìn về phía sơn mạch bên trong, ánh mắt dần dần sáng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, lại là thần sắc hơi hơi nghiêm nghị. Nơi này, hắn nhóm có thể là trốn mấy tháng, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ. Đi thôi, Tần Trần giờ phút này hơi hơi mở miệng nói. Bốn người một bước, tiến nhập sơn mạch bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Mà một liên hành tiến vào mấy chục dặm, núi rừng bốn phía đều là yên tĩnh, sơn phong không hề cao lớn, thụ mộc cũng không tính tùm, ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra 10 phần thoải mái. Sao cảm giác không có nguy hiểm như vậy rồi? Nhan Như Họa thầm nói, trước đó tại nơi này thời điểm, cảm giác kia đều là thánh thú xem chúng ta. Tấn Chiết cũng là mở miệng nói, đúng vậy a, chẳng lẽ là chúng ta bị dọa sợ rồi? Thảo Mộc Giai Binh, ba người một trận mơ hồ. Tần Trần giờ phút này lại là cười nói, đi đường đi bất đồng thôi. Đường đi bất đồng, có thể là địa phương là đồng dạng a. Nhìn thấy ba người không rõ, Tần Trần lần nữa nói, cùng ta tới. Nói, Tần Trần phía trước dẫn đường, tam đạo thân ảnh, đi theo Tần Trần, chuyển một cái phương hướng, tiến lên ước chừng 100 bước về sau, đột nhiên, bốn phía tràng cảnh đại biến. Thiên địa tại thời khắc, lộ ra ảm đạm mấy phần, mà bốn phía sơn mạch cho người cảm giác, tràn ngập lực áp bách. Một ánh mắt nhìn bốn phía, có thể phát hiện, trên bầu trời, nhất đạo che khuất bầu trời thân ảnh, tại thời khắc xòe hai cánh, bay lượn mà qua. Mà đại địa phía trước, hai tọa sơn mạch ở giữa, lăng không nhiều ra một dãy núi, có thể là nhìn kỹ lại, cái kia cũng không phải cái gì sơn mạch, mà là một cái thể trạng khổng lồ giống như sơn mạch thánh thú. Lại hướng một phương hướng khác nhìn lại, một cái dài đến mấy trăm trượng mãng xà thánh thú, quanh quẩn tại giữa núi rừng, giống như một đầu nhô ra hà lưu đồng dạng khủng bố. Nhất thời ở giữa, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Chính là như vậy, Giản Bác giờ phút này run run rẩy rẩy nói, đây đều là thất giai thánh thú. Tần Trần cười không nói, mang theo ba người, quay người, hướng phía bên phải mà quay về. 100 bước về sau, bốn phía ảm đạm thiên không, khủng bố thánh thú, tại thời khắc đều là dần dần tiêu thất. Khủng bố thánh thú không có, bầu không khí ngột ngạt tiêu thất, lại là trước mặt, sơn thanh thủy tú, ánh nắng tươi sáng, xuyên qua rừng cây, chiếu xuống. Cái này, giờ phút này, ba người phảng phất giống như cách một thế hệ. Giản Bác nhất thời đường vắng, là huyễn trận, Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa cũng là trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Không sai, là huyễn trận, Tần Trần gật đầu, Giản Bác giờ phút này lại là khó có thể tin nói, cái này cần là cường đại cỡ nào huyễn trận. Cái này một vùng núi, bị to lớn huyễn trận bao phủ, nếu như không phải chiếu theo huyễn trận bên ngoài quỹ tích mà đi, làm ngươi đạp vào đến sơn mạch bên trong đệ nhất giây lát ở giữa, liền sẽ bị huyễn trận mang theo ngươi đi. Trên thực tế, nơi đây huyễn trận cũng không phải thật rộng lớn, nhưng là, lại là có thể di chuyển. Cho nên nói, ngươi nhóm một ngày hãm thân cùng huyễn trận chốt mở, liền sẽ bị huyễn trận mang theo đi, thẳng đến ngươi rời đi nơi đây. Lời này vừa nói ra, Tấn Chiết vội vàng nói, cho nên trước đó chúng ta nhìn thấy, đều là giả. Vào giờ phút này, ba người cảm giác chính mình giống như là ngớ ngẩn. Tần Trần giờ phút này tiếp tục dẫn đường, tứ đạo thân ảnh, tại giữa núi rừng xuyên toa, dần dần xâm nhập. Một ngày trôi qua, Tần Trần tốc độ cũng không nhanh, Giản Bác ba người cũng là kiên nhẫn đi theo. Mà thẳng đến cái này một ngày, ánh nắng tươi sáng ở giữa, Tần Trần tứ đạo thân ảnh xuất hiện tại một mảnh giữa núi rừng. Chỉ là, nơi đây sơn lâm, lại là cùng trước đó đi qua sơn lâm, không hợp nhau. Nhìn một cái, phía trước sơn lâm, phảng phất đại địa đột nhiên chìm xuống 100 trượng, lan tràn hơn 10 dặm, đều là như thế. Mà lõm đi xuống sơn lâm, tại thời khắc nhìn, cũng là xanh tươi tốt, chẳng qua là so bốn phía lăng không thấp một mảng lớn thôi. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía trước, đứng tại biên giới vị trí, cười nói cuối cùng đã tới. Đến rồi, còn dư ba người, giờ phút này lại là sững sờ. Thanh Hỏa Lão Tháp, chính là chỗ này, có thể là trước mặt nhìn lại, nơi nào giống như là Thanh Hỏa Lão Tháp vị trí, phía trước liền là một mảnh sụp đổ xuống sơn lâm mà thôi. Tần Trần lần nữa nói, ba người các ngươi, đi chung quanh nhìn nhìn, có lẽ chúng ta muốn tại địa phương này ở lại một đoạn thời gian. Ở lại một đoạn thời gian, không có lầm chứ, cái kia, tổ sư gia, chúng ta là đến thám hiểm, không phải đến du ngoạn. Tần Trần kiên nhẫn nói, nhất định phải các loại, khả năng mấy ngày, khả năng mấy tháng, có thể sẽ không vượt qua một năm, cho nên chính là ở đây chờ đi. Vị ương thánh cảnh mở ra, không phải thời gian ngắn liền hội kết thúc, cũng không kém thời gian mấy tháng. Tấn Chiết giờ phút này nhịn không được nói, vậy chúng ta chờ cái gì? Chờ một trận mưa, Tần Trần giờ phút này từ từ nói, chờ một trận bàng bạc mưa to, phô thiên cái địa bạo vũ. Chờ mưa làm cái gì? Vào giờ phút này, ba người đều là ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Chỉ là dù vậy, Tần Trần cũng không nói thêm lời. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này ào ào tán đi. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía cái kia lõm đi xuống mảng lớn sơn lâm, thần sắc mang theo vài phần cô đơn, ngồi tại một khỏa chém ra trên cành cây, thật lâu không nói. Thời gian từ từ trôi qua, không bao lâu, Nhan Như Họa đột nhiên trở về, thở hồng hộc, nhìn về phía Tần Trần. Tổ sư gia, Nhan Như Họa vội vàng nói, ta đụng phải một đám người. Là Đoạn Tình nhất tộc người, những tên kia, tại vây sát Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương hắn nhóm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Giản Bác cùng Tấn Chiết đã qua, ta đặc biệt đến thông chi ngươi. Nhan Như Họa lời nói vừa dứt hạ, Tần Trần đứng dậy, nhìn một chút nơi xa, sau đó nói, đi. Cùng lúc đó, ao hãm sơn lâm một bên khác, khoảng cách ước chừng bên ngoài mười mấy dặm, một đội nhân mã, vào giờ phút này, bị hơn 10 người vây quanh ở trung ương. Nhìn kỹ lại, bị nhốt một đội người, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh. Dương Thanh Vân, Tiên Nhân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh đám người, toàn bộ xuất hiện. Mà giờ khắc này, vây quanh mười mấy người hơn 10 người, một người cầm đầu, sắc mặt che lấp, thần sắc lạnh lùng, mang theo vài phần hờ hững, nhìn về phía Dương Thanh Vân mười mấy người. Đoạn Tình nhất tộc người, Diệp Tử Khanh giờ phút này đi ra, mở miệng nói, không sợ chết sao? Tần Trần nói, nước giếng không phạm nước sông, người nhóm đây là ý gì? Giờ phút này, cái kia cầm đầu nam tử lại là cười nói, nước giếng không phạm nước sông. Tần Trần cùng Thánh Thú Tông quan hệ chặt chẽ, cùng Ôn Hiến Chi nhất định quan hệ không phải bình thường, vây khốn người nhóm, cũng là để cho tiện nhất cử nhất động của chúng ta. Ôn Hiến Chi đối với chúng ta ngũ phương, có thể nói là hận ý thao thiên, nếu là tại bên ngoài, Tần Trần không dễ chọc, dẫn tới chúng ta kiêng kỵ, có thể là tại nơi này, giết ngươi nhóm, Tần Trần không biết, ai có thể biết rõ. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân đám người, thần sắc lạnh lùng. Người Đoạn Tình nhất tộc liền không sợ bị diệt tộc sao? Thạch Cảm Đương giờ phút này xâm nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói, tại nơi này, đều là sư tôn ta người thân nhất, người động một cái thử nhìn một chút, người Đoạn Tình nhất tộc, nhất định xong đời. Ta Đoạn Ứng Thiên sẽ sợ, trung niên nam tử kia lại là khẽ nói. Người nhóm căn bản không biết năm đó phát sinh chuyện gì. Đoạn Ứng Thiên ngữ khí âm trầm đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự Thiên Thánh Tôn, một người thẳng hướng chúng ta ngũ đại truyền thừa, bức bách chúng ta cúi đầu, làm cho chúng ta ngũ phương thế lực Thánh Đế Thánh Tôn đều là chết thảm. Cũng bởi vì hắn Ngự Thiên Thánh Tôn đồ đệ Ôn Lưu Giang chết mà thôi, vẻn vẹn bởi vì đồ đệ của hắn chết rồi, liền muốn diệt ta ngũ phương. Dựa vào cái gì, như thế nhục nhã, ta Đoạn Tình nhất tộc chưa từng quên. Lần này, chỉ có tìm đến ta Đoạn Tình nhất tộc ngày xưa các lão tổ truyền thừa cùng còn sót lại, Tần Trần. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức ngươi nhóm, hiện tại giết, tiết cho hả giận cũng là tốt. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, triệt để sáng tỏ. Ngũ phương truyền thừa nhìn, tựa hồ e ngại Tần Trần, có thể là trên thực tế, cũng không phải. Hắn nhóm lần này, là vì chính mình lão tổ truyền thừa mà tới. Được đến truyền thừa là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Trước lúc này, hắn nhóm sẽ không đối phó Tần Trần. Có thể là về sau, hắn nhóm lại đối phó Tần Trần, tiếp theo bước ra hắn nhóm nhận là Tần Trần đứng sau lưng Ôn Hiến Chi. Dùng cái này, đến rửa sạch hắn nhóm mấy vạn năm trước sỉ nhục. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là cười nhạo nói, Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó đau mất ái đồ, không giết ngươi nhóm, thật đúng là để ta cảm giác hiếu kỳ. Đoạn Ứng Thiên khẽ nói, nếu không phải là có người ngăn cản, chúng ta đã bị Ngự Thiên Thánh Tôn giết chết. Thời gian qua đi vài vạn năm, Ngự Thiên Thánh Tôn tin tức hoàn toàn không có, hoặc là chết rồi, hoặc là căn bản không tại Hạ Tam Thiên, chúng ta nhẫn nại, theo vị ương thánh cảnh xuất thế, cũng nên chấm dứt. Mà ngươi nhóm, liền là lại nhẫn nhịn chấm dứt trước trả giá huyết đồng dạng đại giới bắt đầu. Đoạn Ứng Thiên giờ phút này thần thái dữ tợn, khoác lác rất lợi hại, ta nhìn ngươi có thể thành công sao. Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hai thân ảnh, tại thời khắc đến, Giản Bác, Tấn Chiết, vào giờ phút này, Dương Thanh Vân mấy người nhìn thấy Giản Bác cùng Tấn Chiết đến, hơi hơi thở dài một hơi. Có thể là, chờ nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ thời điểm, lại là thần sắc khó coi. Liền hai người các ngươi, Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, Giản Bác nhìn về phía Thạch Cảm Đương, không phục nói, chỉ có hai ta sao rồi? Chỉ chúng ta hai cái liền đủ, Đoạn Tình nhất tộc người, đều làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, hiện tại kiên cường lên rồi. Là ngươi nhóm, Đoạn Ứng Thiên giờ phút này nhìn về phía Giản Bác cùng Nhan Như Họa, lại là cười. Xem ra lần này, ngược lại là có thể đem Tần Trần người bên cạnh, cho một mẻ hốt gọn. Đoạn Ứng Thiên cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi nhóm, đều là tại Tần Trần bên cạnh, có hắn nữ nhân, có đồ đệ của hắn, cũng có hắn tông môn hạch tâm đệ tử. Nếu là giết ngươi nhóm, nghĩ đến Tần Trần biểu lộ, chỉ sợ là hội điên rồi sao? Mà cái kia thời điểm, Ôn Hiến Chi chỉ sợ cũng không nhịn được. Tấn Chiết lại là cười nhạo nói, thật đợi đến chúng ta tổ sư xuất hiện, người Đoạn Tình nhất tộc, phỏng chừng liền dọa đến tè ra quần, tại cái này xung cái gì hảo hán. Hừ, bất kể như thế nào, hôm nay người nhóm tất chết. Đoạn Ứng Thiên tại thời khắc, hừ lạnh một tiếng, thể nội khí thế ngưng tụ, đằng đằng sát khí. Giản Bác giờ phút này, thần sắc cẩn thận, nội tâm lại là yên lặng nhắc tới, tổ sư ra nhanh lên tới. Không phải vậy, trước mặt cái này Đoạn Ứng Thiên, đại thánh vương tu vi, hắn thiên thánh thập phẩm, cho ăn bể bụng cũng liền đỉnh ba chiêu, sau ba chiêu, phỏng chừng bị hoàn ngược. Chịu chết đi, Đoạn Ứng Thiên quát khẽ một tiếng, nhất đạo đao mang, tại thời khắc giây lát ở giữa chém giết mà tới. Giản Bác cắn răng, tại thời khắc trực tiếp xông lên đi. Tiểu Kim Kim, thời khắc mấu chốt, người đỉnh nhất đao, chặt không chết ngươi, thụ thương mà thôi, đến thời điểm tổ sư ra nhìn thấy, khẳng định hảo hảo đền bù ngươi. Giản Bác cơ hồ giây lát ở giữa đường rẽ, mà giờ khắc này, Giản Bác vừa sải bước ra, đã là trực tiếp nghênh tiếp Đoạn Ứng Thiên. Khanh, nhất thời ở giữa, nhất đạo tiếng leng keng tại thời khắc vang lên. Bốn phía, không khí lưu động, cuốn lên cuồng phong, đao khí tại thời khắc, tản bộ ra, hóa thành ngàn vạn đạo. Mà tại thời khắc, một cỗ khí huyết, bắn ra ra, càn quét cái này một mảnh sơn lâm. Vào giờ phút này, Giản Bác thân thể hơi hơi run lên. Không có việc gì, ánh mắt nhìn, chỉ thấy thân trước, một thân ảnh, cầm trong tay huyết thương, vững vàng ngăn trở một đao kia. Tông chủ, Giản Bác hưng phấn không thôi, đến đến, còn tốt bắt kịp, mà giờ khắc này, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh mấy người, cũng là ào ào nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần, nguyên lai cũng tại địa phương này, mà giờ khắc này, Đoạn Ứng Thiên công kích bị ngăn cản, nhìn thấy trước mặt thân ảnh thời khắc, lại là thần sắc nhất biến. Tần Trần, ngươi làm sao ở chỗ này? Đoạn Ứng Thiên cơ hồ là vô ý thức mở miệng nói. Ta nếu là không ở nơi này, ta nữ nhân đồ đệ, không phải bị ngươi giết sạch rồi. Tần Trần trong lời nói, mang theo vài phần lạnh lùng. Lúc này, Đoạn Ứng Thiên thân thể rút lui mà quay về, cầm trong tay một thanh đao mảnh, nhìn về phía Tần Trần, lại là thần sắc lơ lửng không cố định. Cái này ra hỏa, tại sao lại ở chỗ này? Giờ phút này, Tần Trần cầm trong tay thánh thương, lù lù bất động. Không có sao chứ, nhìn về phía Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi đám người, Tần Trần ôn hòa nói. Không có việc gì, Thạch Cảm Đương trách trách hô hô nói, sư phụ, đám người kia, không có lòng tốt, Đoạn Tình nhất tộc ta nhìn, tám thành cùng ma tộc còn có quan hệ. Đoạn Ứng Thiên nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần. Có quan hệ hay không không trọng yếu, vẻn vẹn hôm nay cảm tưởng giết ta người, người nhóm, đều không cần đi. Tần Trần giờ phút này, tay cầm huyết thương, cái kia Đoạn Ứng Thiên lại là cười nhạo một tiếng, cái này lời nói, ngươi cũng dám nói. Thật đúng là dõng dạc, ông, Tần Trần giờ phút này, lại là không hề nói nhảm, trực tiếp nhất thương, tại thời khắc giết ra. Thương ra như long, khí huyết càng là tại thời khắc, giây lát ở giữa bộc phát ra, ba động khủng bố, trong tích tắc, càn quét ra. Đông, ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tần Trần trực tiếp thẳng hướng Đoạn Ứng Thiên, không chút nào lưu thủ. Thạch Cảm Đương giờ phút này quát mắng một tiếng, thất thần làm cái gì? Giết, giờ phút này, Thạch Cảm Đương một ngựa đi đầu, vọt thẳng ra ngoài. Trừ cái này vị thánh vương, liền xem như thiên thánh thập phẩm, hắn cũng không sợ. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đám người, tại thời khắc cũng là từng cái xung phong ra ngoài. Tần Trần lúc này, trực diện đại thánh vương chi cảnh Đoạn Ứng Thiên. Sớm mấy năm, ngự thiên thánh tôn không có diệt ngươi nhóm ngũ phương, là nhận người khác ân tình, ngươi thật đúng là tưởng rằng không dám. Vì cái gì muốn diệt ngươi nhóm? Vẻn vẹn bởi vì các ngươi giết Ôn Lưu Giang. Không, càng là bởi vì ngươi nhóm cùng ma tộc cấu kết, hoàn toàn không đem thiên hồng thánh vực sinh linh tính mệnh, để ở trong mắt. Như thế ngu xuẩn làm pháp, ngươi nhóm còn tự cho là không sai. Đoạn Ứng Thiên nghe thấy lời này, quát lớn, ngươi biết rõ cái gì? Chúng ta ngũ phương truyền thừa tự có các tự dự định. Dự định, vì tự thân phát triển, đem thiên hồng thánh vực chắp tay nhường cho người đều được. Tần Trần nhất thương quét ngang mà ra, thiên thánh cửu phẩm khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên lần nữa. Đoạn Ứng Thiên trong tay đao mảnh, quang mang lấp lóe. Mà Tần Trần giờ phút này, thân thể bốn phía, lại là lưu quang bắn ra bốn phía, huyết sắc quang mang, quanh quẩn không tiêu tan. Tính toán của các ngươi trong mắt của ta, liền là chỉ lo chính mình, uổng cố sinh linh hành động cầm thú. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm đến tiếng quát rơi xuống ở giữa, Tần Trần trong tay huyết thương, tại thời khắc giây lát ở giữa bộc phát ra nhất đạo huyết long. Giống, kịch liệt tiếng gào thét, tại thời khắc truyền ra tới. Khủng bố lực bộc phát, một giây lát ở giữa bức bách hướng Đoạn Ứng Thiên. Một sát na này ở giữa, tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm giác được, thể nội khí huyết, tựa hồ cũng là không cách nào khống chế, nhận Tần Trần trong tay huyết thương dẫn dắt, tại thời khắc phảng phất muốn thoát ly mà ra. Mà Tần Trần giờ phút này, hai mắt xích hồng, một vệt huyết quang, quanh quẩn tại hai mắt ở giữa. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Đoạn Ứng Thiên giờ phút này thân ảnh rút lui, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể, Tần Trần thiên thánh thủ phẩm bộc phát khí tức, hắn cảm thấy. Có thể là, một phát này lực bộc phát, lại là so đại thánh vương càng khủng bố hơn. Mà lại, này thương tại tay, hắn thi triển thánh vương khí chàng cùng thánh vương hồn áp, đều lộ ra 10 phần yếu ớt. Tựa hồ căn bản là không có cách hạn chế lại Tần Trần hành động. Khô huyết thánh thương, ngưng tụ nhiều thiếu thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn cùng thánh đế khí huyết tại bên trong. Như thế khí huyết bộc phát, liền xem như huyết ma nhất tộc, cũng căn bản không thể thừa nhận. Oanh, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc nổ bể ra đến, Đoạn Ứng Thiên thân thể tại thời khắc, không ngừng rút lui. Đại địa rung động ở giữa, Đoạn Ứng Thiên giờ phút này bị Tần Trần không ngừng nhất thương đánh lui. Chết, giờ phút này. Đoạn Ứng Thiên phát hiện, mặc kệ chính mình như thế nào làm, cầm trong tay cái kia huyết thương Tần Trần, luôn có thể hóa giải. Thậm chí, tự thân cường hoành công kích, cũng là bị huyết thương trực tiếp ngăn cản. Chỉ có một phần nhỏ nhất lực lượng, rơi xuống Tần Trần thân bên trên, thế nhưng lại là có thể bị Tần Trần hoàn hảo ngăn cản. Như thế như vậy xuống dưới, chết nhất định là hắn. Đoạn Ứng Thiên nghĩ lui, có thể là lui không đi. Đừng nghĩ đi, vào giờ phút này, Tần Trần cầm thương mà đứng, nhìn về phía Đoạn Ứng Thiên. Trầm giọng nói, như thế tình huống dưới, còn nghĩ lấy chạy cái gì? Thanh thản đi chết liền tốt ga, thương xuất như long, tại thời khắc này, Tần Trần thân ảnh, theo trường thương mà ra, đằng đằng sát khí. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, tại thời khắc vang lên, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng tưới tiêu ra. Đoạn Ứng Thiên thân thể, tại thời khắc cứng ngắc xuống tới. Giờ phút này nhìn lại, Đoạn Ứng Thiên cả cái người, toàn thân cao thấp, lực lượng tán loạn, không còn sót lại chút gì. Mà hắn nghi tâm, nhất đạo huyết ngân, lại là cực kỳ khủng bố. Chết không thể chết lại. Bốn phía, Đoạn Tình nhất tộc đệ tử, đều là thần sắc sợ hãi, muốn chạy trốn. Chỉ là giờ phút này, Dương Thanh Vân đám người, lại là cực lực giữ lại. Chém giết ngược lại là nhìn càng thêm thảm liệt, Tần Trần cầm thương mà đứng, nhìn xem bốn phía từng màn. Đoạn Tình nhất tộc, Thiên Vũ đạo truyền nhân, cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong, nhìn, cũng không phải cái kia bình thản a. Theo Đoạn Tình nhất tộc không ít người liều mạng đào tẩu, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đám người, cũng là không có khả năng toàn bộ ngăn cản. Mà Tần Trần cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Dần dần, chiến trường kết thúc, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Tần Trần, cúi đầu liền bái. Sư tôn cái thế vô địch, thiên thánh cửu phẩm, giết đại thánh vương vô pháp phản kháng, đương xưng thiên thánh chi cảnh đệ nhất nhân. Nghe đến Thạch Cảm Đương lời này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người sững sờ. Nhìn. Đây mới là vuốt mông ngựa tối cao ý cảnh a, mặc kệ là làm sao tràng cảnh, há mồm liền đến, không đỏ mặt, không xấu hổ. Hắn nhóm còn là học mới được, Tần Trần nhìn về phía mấy người, mở miệng nói, mấy người các ngươi sao tiến vào nơi này rồi. Diệp Tử Khanh mở miệng giải thích, ban đầu tất cả mọi người tản ra, bất quá tại vài chỗ, dần dần đụng phải, cuối cùng liền tụ tập trung một chỗ. Ý của ta là, người nhóm sao tiến vào nơi này. Nơi đây liền là Thanh Hỏa Lão Tháp sở tại. Tần Trần lời nói rơi xuống, lắc đầu nói, tính một cái, đều đến, không có việc gì liền tốt. Mấy người hàn huyên một phen, chính là đến cái kia lõm sơn lâm biên giới. Thanh Hỏa Lão Tháp chính là ở đây, Thạch Cảm Đương nhìn trước mắt một mảnh lõm sơn lâm, nhịn không được nói, nơi này. Không giống a, chờ đi, Địch Nguyên giờ phút này mở miệng nói, tổ sư ra nói, chờ trời mưa, chúng ta liền có thể nhìn thấy Thanh Hỏa Lão Tháp. Nghe đến lời này, mấy người đều là hiếu kỳ không thôi. Mà giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía đám người, nói, khả năng mấy ngày, khả năng mấy tháng, đại gia chính là ở đây, ngắn ngủi tu hành đi. Đám người từng cái tản ra, ào ào heo đâu so nhập định tu hành. Tần Trần giờ phút này, đem Địch Nguyên, Giản Bác, Nhan Như Họa, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh ào ào gọi tới trước mặt. Ta chỗ này có 7 viên thanh thánh bích nguyên quả, ngươi nhóm 7 người, một người một khỏa, hiện tại liền nuốt vào đi. Tần Trần nói thẳng, mấy người từng cái tiếp nhận thanh thánh bích nguyên quả. Tần Trần lần nữa nói, như thế thánh quả, có thể nói là cửu phẩm cấp bậc thánh quả, đối ngươi nhóm tẩm bổ hồn, phách, có chỗ tốt rất lớn. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tần Trần, há to miệng. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Tần Trần lại là nói thẳng, tiên nhân hiện tại chỉ là thánh nhân cảnh giới, là không thể thừa nhận được này quả ẩn chứa cường đại linh khí. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là nói, ngươi nếu là không nỡ chính mình ăn, ta ăn 2 viên cũng đi. Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, lần nữa nói, ngươi không sợ cho ăn bể bụng, liền ăn 2 viên đi. Thạch Cảm Đương hậm hực cười một tiếng, không dám phản bác. 7 người giờ phút này ào ào tản ra, thẳng ngay tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa. Tần Trần giờ phút này, cũng là vì 7 người hộ pháp. Một liền một tháng thời gian trôi qua, mọi người đều là tại đây đợi. Có thể là mỗi trong ngày, thời tiết tạnh, căn bản không có trời mưa dấu hiệu. Thạch Cảm Đương tốt xấu là Tần Trần đầu tự hào mông ngựa vương, tốn hao mấy ngày thời gian, cho Tần Trần chế tạo một gian nhà gỗ. Cái này một ngày, bên trong nhà gỗ, nhất đạo cường thịnh khí tức, lưu chuyển ra. Diệp Tử Khanh vốn là thiên thánh ngũ phẩm cảnh giới, chỉ là tiến nhập nơi đây sơ, được đến một ít cơ duyên, đạt tới lục phẩm, mà bây giờ, lại là một bước đột phá, đạt tới thất phẩm cảnh giới. Tần Trần đối với cái này, cũng là rất là hài lòng. Nếu như tại Khô Huyết Thánh Sơn bên trong, gặp được mấy người, ngược lại là có thể làm mấy người tìm tế ra thánh mộ, trợ giúp mấy người đến thẳng thánh vương cảnh giới, đều không phải không khả năng. Chỉ bất quá bây giờ, cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Thanh Hỏa Lão Tháp, đối với mấy người, cũng là một loại cơ duyên. Mà mấy người còn lại, tại nuốt xuống thanh thánh bích nguyên quả về sau, cũng là ào ào cảm thán kinh hô. Địch Nguyên cười ha hả nói, không hổ là tổ sư gia chuyên môn cho chúng ta lưu, hiệu quả thần kỳ. Tần Trần đối mặt cái này thấp kém vuốt mông ngựa thủ đoạn, lại là chân thành nói, vật này cho dù là thánh hoàng được, cũng tất nhiên sẽ liều mạng bảo vệ, người nói giá trị như thế nào. Cho các ngươi nuốt vào, không phải để các ngươi nhấm nháp mỹ vị, nhất cái không cầu phát triển, đến thời điểm để các ngươi chịu không nổi. Nghe đến lời này, mấy người đều là rụt cổ một cái. Thạch Cảm Đương giờ phút này cười ha ha nói, sư tôn yên tâm, ta lần này nhất định đạt tới thánh vương cảnh giới. Tần Trần đối với cái này, lại là trực tiếp xem như không nghe thấy. Mà mấy người chuyện phiếm ở giữa, nguyên bản vạn dặm trời trong thời tiết, tại thời khắc, lại là dần dần mây đen dày đặc. Giữa núi rừng, phong thanh tiêu thất, theo gió thanh dừng lại, mây đen kia tại thời khắc, phảng phất rất nhanh, có phảng phất rất chậm, tại thời khắc chồng chất mà tới. Cái này nhất khắc, phảng phất trời muốn sập xuống tới, giống như tận thế hàng lâm, không chỗ phùng sinh. Khí tức kinh khủng, dần dần bao trùm mà đến, cái kia từng đạo mây đen tụ tập tới thời điểm, phảng phất tầng tầng rơi xuống, tựa hồ thiên lôi cuốn lấy mây đen, muốn giáng xuống. Mọi người đều là sắc mặt kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý, sao đột nhiên liền thành mây đen che trời che lấp mặt trời rơi xuống rồi. Thực tại là để người không dám tin tưởng. Đến rồi, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía mây đen kia, từ từ nói, người nhóm chưa tiến nhập phía dưới giữa núi rừng, chính là ở đây chờ ta. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều là gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn nhóm không hề biết rõ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ là hiển nhiên, cái này chờ dị tưởng, có lẽ cùng Tần Trần nói tới Thanh Hỏa Lão Tháp có quan hệ lớn lao. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh đứng ở sơn lâm biên giới vị trí. Tần Trần giờ phút này, lại là trực tiếp bước chân bước ra, tiến nhập giữa núi rừng. Mà giờ khắc này, đám người kinh ngạc phát hiện, Tần Trần bước chân bước ra thời điểm, lại là như dẫm trên đất bằng, tại sơn lâm trên không tiến lên. Mà giờ khắc này, mây đen triệt để đè ép xuống. Ầm ầm thanh âm, tại thời khắc vang lên, lôi đình nổ tung, thiểm điện xẹt qua chân trời, thiên địa tại thời khắc, tựa hồ cũng muốn triệt để sụp đổ. Tần Trần vào giờ phút này, đến ao hãm sơn lâm bên trong, đứng vững tại sơn lâm bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh, răng rắc, lôi đình cùng thiểm điện tại thời khắc, ao ao trượt xuống. Đạo đạo lôi điện quang trụ, khoảng chừng trăm trượng thô to, tại thời khắc rơi xuống. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là ánh mắt lo lắng. Tần Trần ngay tại giữa núi rừng, cái này lôi điện. Chớ nói thiên thánh, liền là thánh vương hoặc là thánh hoàng, chỉ sợ cũng căn bản vô pháp ngăn cản a. Giờ phút này, lôi đình điện minh, dần dần hạ xuống tới. Mà Tần Trần giờ phút này, lại là bước chân bước ra, ngón tay nhẹ vung khẽ ra, quanh quẩn lấy bốn phía, đột nhiên một chảo. một tay chảo ra thời điểm, phảng phất tại thời khắc, nhất đạo sợi tơ, bị Tần Trần nắm trong tay. Sợi tơ tại thời khắc, không ngừng quanh quẩn, mà từ từ, tại Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Địch Nguyên đám người mắt bên trong, những cái kia sợi tơ tại Tần Trần nắm hạ, hóa thành một tấm lưới. Cái này nhất khắc, phảng phất Tần Trần thành tác phường bên trong một tên thiêu công, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt, dùng những cái kia sợi tơ làm bút họa, họa ra một bức tranh quyển. Từ từ, theo thời gian chuyển rời, những cái kia sợi tơ tại thời khắc, quanh quẩn thành một tòa tháp cao bộ dáng. Tháp cao cửu tầng, hết thảy lục giác, mỗi nhất tầng sáu cái sừng bên trên, đều là khắc họa ra từng đạo ngọc xuyên, mà ngọc xuyên phía trên, thì là điêu khắc từng cái dáng vẻ khác nhau thú tộc thân ảnh. Cửu tầng, đều là không giống. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân đám người nhìn không hề rõ ràng, không hề biết rõ đến cùng là cái gì. Giờ phút này, cửu tầng tháp cao tựa hồ là đang Tần Trần thủ bút hạ, dần dần ngưng thực. Làm đến cửu tầng tháp cao ngưng thực, trên bầu trời, ấp ủ đã lâu lôi điện, tại thời khắc tựa hồ triệt để muốn bộc phát thuộc tại cơn giận của nó. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, lôi điện lấp lóe. Tại thời khắc này, thao thiên lôi điện trực tiếp rót rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể ở vào trong tháp cao. Mà lôi điện rót xuống thời khắc, toàn bộ xung kích đến trong tháp cao. Mà tháp cao tại thời khắc, phảng phất là Tần Trần đáp khung xương, tại lôi điện quán chú phía dưới, triệt để đúc thành huyết nhục. Huyết nhục tại thời khắc ngưng tụ, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Vào giờ phút này, Tần Trần ngưng tụ tháp cao, bị lôi điện tưới tiêu, không chỉ là hư ảo đến ngưng thực, mà là thật bắt đầu hội tụ chân hình. Thấy cảnh này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ đây chính là Tần Trần nói tới Thanh Hỏa Lão Tháp? Vào giờ phút này, theo lôi điện tưới tiêu xuống tới, thân tháp tại thời khắc, càng ngày càng cường đại, cự tháp bày biện ra hào quang màu xanh nhạt, tầng thứ nhất căn cơ vị trí, tại thời khắc khuếch tán ra tới. Thân tháp càng ngày càng sáng tỏ, dần dần, cả cái tháp cao tầng thứ nhất, cơ hồ là khuếch tán đến phương viên 10 dặm, thậm chí là muốn đem cái này một mảnh ao hãm sơn lâm bao trùm. Mà giờ khắc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Theo thân tháp chân hình, mở rộng, ao hãm sơn lâm tứ phương, chuẩn xác mà nói là cửu phương, chín cái phương hướng ở giữa, đại địa nhấp nhô, từng tòa thạch điêu tại thời khắc, phá đất mà lên. Mà nhìn kỹ lại, cái kia chín tòa thạch điêu, mỗi một tòa, điêu khắc hình thú, cùng tháp cao cửu tầng mỗi nhất tầng hình thú, vừa vặn đối ứng. Nhìn đến đây, đám người chỉ cảm thấy càng thêm huyền diệu. Chín tòa thạch điêu xuất hiện, lập tức phóng xuất ra từng đạo quang mang, tại thời khắc phun ra tại thanh tháp cửu tầng. Quang đầy lấp lóe, thậm chí kinh tâm động phách. Tại thời điểm này, thanh tháp mở rộng, ngưng thực, cuối cùng đem toàn bộ ao hãm sơn lâm triệt để chiếm cứ. Phảng phất tháp này là từ trên trời giáng xuống, mà nơi đây liền là chuyên môn vì thanh tháp lưu lại vị trí. Mà cùng lúc đó, thiên thượng mây đen, tại thời khắc tán đi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là, hết thảy tan thành mây khói thời khắc, lại là tại nơi này, lưu lại một tòa cự đại thanh tháp, chín đạo thạch tượng. Có thể là, Tần Trần thân ảnh, lại là biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn đâu, Thạch Cảm Đương giờ phút này tỉnh táo lại, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sững sờ. Đúng vậy a, Tần Trần đâu? Đừng vội, Dương Thanh Vân mở miệng nói, sư tôn nói, không muốn đi vào, tại đây đợi một hồi đi. Mọi người đều là ánh mắt nhìn trước mắt thanh tháp, cao, thẳng chọc trời tế, tầng thứ nhất thân tháp, tại thời khắc nhìn một cái, trọn vẹn mấy chục dặm chi cảnh lan tràn, tầng thứ hai ít hơn một ít, cứ thế mà suy ra, đạt tới tầng thứ 9. Đã là thẳng đứng thẳng vân tiêu, hắn nhóm đã đều là không nhìn thấy. Rất to lớn khiến người ta cảm thấy tâm thần đều là bị cự tháp áp chế. Mà cái này nhất khắc, chín đạo thạch tượng cùng tháp cao cửu tầng, mỗi nhất tầng lục giác điêu khắc treo chuỗi hạt hình thú, giống nhau như đúc, xa xa hô ứng. Cái kia tầng thứ nhất bên trên, lục giác treo chuỗi hạt, điêu khắc là một con tượng bộ dáng. Nói là tượng, có thể là cùng chân chính một ít tượng loại, lại là cũng không giống nhau. Toàn thân cao thấp, lông tóc thật dài, một đôi ngà voi, càng là lóe da trắng sữa quang mang, thần thái cũng là cực kỳ hung hãn, cũng không phải mãnh tượng bộ dáng, rất là cổ quái. Mà tầng thứ hai, thì là một cái heo, có thể là, cái kia cũng không phải là chân chính dã chư một loại, mà là toàn thân bao trùm lấy lân giáp một cái heo, thể trạng cường tráng, heo răng cọ sáng, mà lại ánh mắt mang theo hung hãn sát khí, cho người cảm giác đầu tiên, cũng không phải xấu xí, mà là phách lối cuồng vọng. Tầng thứ ba thì là đối ứng trên mặt đất thạch tượng một cái vượn. Cái kia cự viên đứng thẳng, thể trạng to con đáng sợ, toàn thân bộ lông màu đen, càng là như là thép nguội, đâm người nhãn mang. Tầng thứ tư thì là một cái dương cánh bay cao tư thái hùng ưng, phi ưng vũ rực, đen tỏa sáng, mà cái kia một đôi mắt ưng, nhìn một cái, để người hai mắt cảm giác tựa hồ cũng muốn bị chọc mù. Cùng phía trước ba con cổ thú đồng dạng, cái này phi ưng, từ ánh mắt đến tư thái, không khỏi để lộ ra tàn nhẫn bề ngoài khí chất. Mà tầng thứ năm cổ thú thì là một cái mãng. Cự mãng thân thể quanh quẩn, lưỡi rắn từ nôn lộ mà ra, ánh mắt mang theo u lục sắc quang mang, làm người ta trong lòng sợ hãi. Cự mãng mặt ngoài thân thể lân phiến, càng là lấp lóe ra khủng bố ánh sáng, làm người ta trong lòng cảm giác sợ hãi. Mà tầng thứ sáu thì là một cái mãnh hổ, hổ khu kéo căng, phảng phất tùy thời muốn đập ra, bắt giết con mồi. Tầng thứ bảy vị trí thì là một cái hùng sư đứng ngạo nghễ, lông bầm phảng phất tại trong gió phi vũ, uy phong lẫm liệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà tầng thứ 8 thì là một đầu dài ngạc, cự ngạc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ, phảng phất tùy thời chuẩn bị tiến nhập dòng nước bên trong, tàn phá bừa bãi một phen. Tầng thứ 9 thì là một con gấu, hai chân đứng vững, cự hùng màu nâu lông tóc, trong mắt màu đen, lệnh người hoảng sợ khí tức. Cái này 9 cái cổ thú, thân thể đều là cao lớn uy mãnh, mà lại cũng không giống hắn nhóm bản thân nhìn thấy thánh thú bộ dáng. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này nhất khắc, mọi người đều là quan sát tỉ mỉ lấy 9 cái thạch tượng thân thể, đánh giá cự thú chỗ cổ quái. Rầm rầm rầm, mà ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, theo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, chỉ thấy cự tháp tầng thứ nhất, đại môn, tại thời khắc ầm vang mở ra. Mà một thân ảnh tại thời khắc, đứng vững tại chỗ cửa lớn. Tần Trần, sư tôn, tổ sư gia, vào giờ phút này, mọi người đều là nhìn về phía cái kia một thân ảnh. Chính là Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía đám người, vẫy vẫy tay nói, vào đi. Đạo đạo thân ảnh, giờ phút này trực tiếp đăng lâm cự tháp bốn phía thạch đài bên trên, đến đại môn trước. Đại môn này, quả thực là có thể xưng thành môn, cao lớn hùng vĩ. Sư tôn, đây chính là thanh hỏa lão tháp sao? Cái kia chín đạo thạch tượng là cái gì? Đều chưa thấy qua, thạch cảm đương không kịp chờ đợi nói. Tần Trần nhìn chung quanh, nói cái này thanh hỏa lão tháp, cũng coi là một kiện đỉnh tiêm thánh khí. Năm đó là vị ương thánh đế chế tạo, mà sau đó, ta gặp được tháp này, ngay tại này rèn luyện một phen, cái kia chín tòa thạch tượng là ta lưu lại, vì ở đây mở ra tháp này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Cái này tháp có ích lợi gì? Giản Bác giờ phút này cũng là hiếu kỳ nói. Rèn luyện, Tần Trần nói thẳng, có thể rèn luyện thực lực của các ngươi, rèn luyện tâm niệm của các ngươi, ý chí. Tần Trần dẫn mười mấy người, tiến vào thanh hỏa lão tháp bên trong. Tầng thứ nhất này bên trong. Đại môn bên trong, hai bên, hai cái thạch tượng, an tĩnh ngồi xếp bằng. Mà đại sảnh bên trong, cũng có từng cái ít hơn một ít thạch tượng, uy vũ bất phàm. Cả cái tầng thứ nhất, tại thời khắc nhìn, giống như một tòa cự đại quảng trường, cao gần 100 mét, trống trải không thôi. Vẹn vẹn tầng thứ nhất này, dung nạp hơn vạn người đều không hội chen chúc. Tần Trần nói thẳng, tầng thứ nhất tượng, đến tầng thứ 9 hùng, mỗi nhất tầng đều là đối ứng với loại này thánh thú bản năng chi kỹ. Thí dụ như, tượng là nắm giữ trầm ổn đại khí, cổ lão mà lâu đời. Vượn là linh hoạt, là cơ động, ưng thì là dương cánh bay cao, tự do, vô cầu vô thúc. Người nhóm nếu như tiến nhập mỗi nhất tầng bên trong, có thể lĩnh ngộ được cái này mỗi nhất tầng bên trong ẩn chứa hạch tâm, chính là có thể minh bạch, cái này thanh hỏa lão tháp chỗ tốt. Dương Thanh Vân giờ phút này mở miệng nói, lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Võ đạo ý cảnh, phù hợp chúng ta tự thân tu hành đường đi, Tần Trần hài lòng gật đầu. Dương Thanh Vân lý giải, có thể nói là hết sức chính xác. Lúc trước hắn phát hiện cái này thanh hỏa lão tháp, cũng là kinh vi thiên nhân. Vị ương thánh đế chế tạo tháp này ban đầu mục đích, đúng là làm hắn thán phục. Chỉ bất quá, cái này thanh hỏa lão tháp, lại là có vẻ hơi hứa chưa đủ. Mà hắn cũng là tốn hao đại đại giới, tại năm đó đem tháp này triệt để củng cố. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương nhìn xem bốn phía, cười hắc hắc nói như vậy, ta cái này người, trầm ổn, cũng tốc độ, thiên phú cũng cao, cũng hung mãnh. Xem ra, ta là có thể tu hành cự tượng, cự viên, phi ưng, mãnh hổ cái này tứ tầng ý cảnh. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân biểu lộ cổ quái nói, ta cảm giác, ngươi trực tiếp đi tầng thứ hai tốt. Tầng thứ hai, chứ, Thạch Cảm Đương sững sờ, lập tức nhìn về phía Dương Thanh Vân, khẽ nói, xem thường ta. Thử nhìn một chút liền biết, Tần Trần nhìn về phía đám người, nói tất cả mọi người có thể bắt đầu nếm thử. Ghi nhớ, một ngày lĩnh ngộ ý cảnh như thế kia, liền đắm chìm bên trong. Bắt lại ngươi hết thảy lĩnh ngộ, đừng buông tay, thẳng đến viên mãn. Cái này là một lần ý cảnh đề thăng, nhưng cũng là đối ngươi nhóm thiên phú đề thăng, đồng thời, nếu là có thể trưởng khống quen thuộc, có lẽ có thể trực tiếp được đến to lớn cảnh giới đề thăng. Nghe đến lời này, mọi người đều là ào ào gật đầu. Cửu tầng tháp cao, đại biểu chín đạo bất đồng võ đạo ý cảnh, thiên tư chắc tuyệt người, có thể lĩnh ngộ cửu trọng, bất quá đại đa số người chỉ là nhất trọng nhị trọng, có thể đạt tới tứ trọng, thiên phú đã xong rất khủng bố, cũng không cần thăm thì thâm, nhìn năng lực chính mình tới. Thạch Cảm Đương giờ phút này gật đầu nói, sư tôn yên tâm, định không cho ngươi mất mặt, ta ít nhất tứ trọng. Ha ha, Dương Thanh Vân cười ha ha, Tần Trần lại là nhìn về phía Thạch Cảm Đương, lần nữa nói, Thạch Đầu, chú ý ngươi lên lần nữa thôn vệ vị kia thánh vương hồn phách lực lượng, nhìn nhìn thiên hướng về kia nhất trọng, nếu như có thể tìm đến, có lẽ có thể trực tiếp đem cái kia thánh vương hồn phách lực lượng, quán chú đến trong thân thể ngươi, để ngươi trực tiếp toàn bộ hấp thu. Thạch Cảm Đương gật đầu, tốt, đều đi thôi. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía đám người, cười nói, ta chính là ở đây, cho các ngươi hộ pháp. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giờ phút này cũng là đến Tần Trần bên cạnh thân. Sao rồi, ngươi đây, Vân Sương Nhi hiếu kỳ nói, ngươi không thử một chút nhìn sao. Tần Trần vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, yên tâm đi thôi, năm đó ta đã thử qua, lần này không cần thử, ta cần phải làm là cái khác. Đúng, Sương Nhi, người hỗn độn chi thể, thiên địa sơ khai, liền thuộc hỗn độn, cho nên lần này, cửu trọng ý cảnh, ngươi là nhất định phải toàn bộ trưởng khống. A, Vân Sương Nhi khẽ giật mình, cửu trọng ý cảnh, toàn bộ trưởng khống. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cũng là cười nói, Tử Khanh liền nhìn ngươi tự thân thiên phú, bất quá ta cảm thấy, trừ hung chư cùng cự hùng không thích hợp ngươi, cái khác nên đều rất thích hợp ngươi. Đưa mắt nhìn hai nữ tiến nhập trong tháp cao, giờ phút này, mười mấy người đều là bắt đầu chiếu theo Tần Trần nói, tại cửu tầng tháp cao bên trong, tìm thuộc về mình ý cảnh. Tần Trần giờ phút này, đến ngoài tháp, nhìn xem vần quanh tại bốn phía pho tượng. Tượng, chư, vượn, ưng, mãng, hổ, sư, ngạc, hùng. Chín cái thánh thú, kỳ thực cũng không phải là cửu thiên thế giới bên trong đồng dạng thánh thú, mà là nắm giữ nhất định hoang thú huyết mạch thánh thú. Vào giờ phút này, Tần Trần đến đạo thứ nhất pho tượng dưới chân, bàn tay nhẹ nhẹ phẩy qua, cự tượng pho tượng, tại thời khắc quang mang nhất chuyển, hóa thành nhất đạo điểm sáng. Mà ngay sau đó, Tần Trần đến đệ nhị đạo hung chư pho tượng trước. Đệ tam đạo, đệ tứ đạo, không ngừng mà, Tần Trần đem trước người pho tượng, từng cái thắp sáng. Chín đạo pho tượng, lấp lóe ra chín đạo quang mang. Mà Tần Trần giờ phút này, thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện chín đạo cự thú hư ảo thân ảnh, ngưng tụ quy nhất. Tần Trần giờ phút này, thần sắc không thay đổi, hai tay nhẹ vuốt khẽ động, cái kia chín đạo hư ảnh, tại thời khắc ngưng thực. Mà theo hư ảnh ngưng thực ở giữa, chín đạo pho tượng, tại thời khắc ầm vang ở giữa tiêu thất, hóa thành chín đạo quang đoàn, tề tụ Tần Trần bên cạnh thân. Tần Trần suy nghĩ, không ngừng bay ra. Năm đó hắn, thân là Ngự Thiên Thánh Tôn, đến vị ương thánh cảnh bên trong, phát hiện cái này Thanh Hỏa Lão Tháp. Chỉ là, hắn dù một mắt thấy ra, Thanh Hỏa Lão Tháp ẩn chứa ý cảnh, có thể là cũng nhìn ra, cái này Thanh Hỏa Lão Tháp bên trong không hoàn chỉnh chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vậy, hắn chữa trị Thanh Hỏa Lão Tháp, mà chín đạo ý cảnh, hắn đều là toàn bộ trưởng khống. Bởi vì đệ nhị thế hắn, hiện tại ngự thú, mà kết hợp cái này chín đạo cự thú võ đạo ý cảnh, hắn tại địa phương này, tốn hao trăm năm thời gian, sáng tạo nhất môn thánh quyết. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, cùng hắn tiền nhiệm dạy bảo ôn hiến chi Thánh Ngự Thiên Quyết, nhiều ra một chữ. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, chính là dùng chín loại thánh thú hình thái ý thức làm cơ sở, mà khai sáng ra đến nhất môn thánh quyết. Năm đó Tần Trần tốn hao trăm năm, khai sáng này thánh quyết, thế nhưng lại là tốn hao ngàn năm, triệt để đem pháp quyết này hoàn thiện. Mà chính là nắm giữ chín đạo ý cảnh, Tần Trần mới là có thể đem pháp quyết này triệt để tu luyện viên mãn. Bây giờ, hắn không cần lại lần nữa lĩnh ngộ ý cảnh, nhưng là cái này Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, lại là có thể lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Chín đạo thạch tượng, có thể không phải tùy tiện chế tạo. Nơi này ẩn chứa, là chín đạo ý cảnh hoàn mỹ hình thái. Mà Tần Trần giờ phút này, thì là muốn đem chín đạo ý cảnh, triệt để dung hợp, thúc đẩy Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, có thể thức tỉnh, triệt để bắn ra. Vào giờ phút này, Tần Trần liền ngồi tại cự tháp tầng thứ nhất đại môn bên ngoài, chín đạo thạch tượng, tại thời khắc hóa thành lớn chừng bàn tay, vần quanh Tần Trần thân thể. Tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, khí tức cường đại, từng đạo truyền ra đến ở giữa, dẫn tới Tần Trần thân thể, tại thời khắc không ngừng bộc phát ra các loại tiếng rít. Viên khiếu, ưng minh, hùng bào, sư hống, chờ những âm thanh này, tại thời khắc ngưng tụ lại cùng nhau, phảng phất Tần Trần thể nội, cất giấu chín đầu thái cổ hung thú đồng dạng khủng bố. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết, Tần Trần giờ phút này, hơi hơi thì thầm, thể nội thánh lực dũng động, chín đạo thạch tượng tại thời khắc, một giây lát ở giữa tràn vào đến Tần Trần trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Xuống nhất khắc, Tần Trần thân thể, đột nhiên phảng phất trở nên cao lớn thâm thúy lên. Cửu tượng đạp, vừa xài bước ra, Tần Trần thân thể, phảng phất ẩn chứa vô thượng thần lực, bước chân bước ra, đại địa tựa hồ cũng muốn bị đấu đá. Ác chư thôn, mà ngay sau đó, miệng há mở, phảng phất thôn thiên cự thú, tại thời khắc đem thiên địa đều nuốt hết. Hoàng viên phác, phi ưng chảo, thiên mãng phược, mãnh hổ cầm, hùng sư giống, thủy ngạc bộ, thiên hùng phách, cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn như một thân ảnh, thế nhưng lại xuất hiện các loại bộ dáng, thân thể hoặc là hai tay triển khai, hoặc là nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là bất kể là kia một chờ, cái kia cường hoành khí tức, đều là làm người cảm giác hoảng sợ khí tức, tại Tần Trần thể nội phóng thích, tựa hồ có thể xé rách thiên địa. Thời gian từ từ trôi qua, tháp bên trong, mọi người đều là dựa theo Tần Trần nói, bắt đầu lĩnh ngộ ý cảnh. Mà ngoài tháp, Tần Trần thì là cả ngày, làm ra các loại động tác, liên tiếp chuyển hóa ở giữa, có thời điểm khả năng một giây lát ở giữa làm ra vài cái động tác, có thể là có thời điểm khả năng mấy ngày, không nhúc nhích. Mà tại bậc này tình huống dưới, trọn vẹn duy trì liên tục 3 tháng thời gian. Cái này một ngày, Tần Trần thân thể khẽ nhúc nhích, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Một cỗ tang thương khí tức, tại Tần Trần thể nội đẩy ra, biến mất không thấy gì nữa. Mà không bao lâu, Tần Trần y như dĩ vãng, thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt bình thản. Có thể là giờ phút này, lại nhìn Tần Trần, lại là tam hồn thất phách, triệt để cấu kết, thể nội một cỗ nồng đậm đến cực hạn cường đại hồn phách lực lượng, tại thời khắc càn quét. Thiên thánh thập phẩm, giờ khắc này Tần Trần, thân thể bên trong ngưng tụ lực lượng, vô cùng cường hoành. Cửu thánh ngự thiên quyết, Tần Trần thì thầm nói, không có uổng phí ta mấy vạn năm lưu lại thủ bút. Cái này nhất khắc, Tần Trần cả cái người, nhìn vẫn y như cũ là quang hoa nội liếm, có thể là bên trong liếm chi bên trong, lại là nắm giữ nhất đạo cực kỳ cường hoành bá đạo khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Mà cái này nhất khắc, một thân ảnh, lại là từ trong tháp cao đi ra. Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân nhìn thấy Tần Trần, đi lên thi lễ. Thế nào, Tần Trần ân cần nói, khởi bẩm sư tôn, lĩnh ngộ thất đạo ý cảnh. Dương Thanh Vân rõ ràng có chút kích động, nói cái kia hung chư cùng thanh mãng ẩn chứa ý cảnh, ta thủy chung vô pháp nắm lấy. Từ thiên thánh ngũ phẩm đạt tới thất phẩm, dạng này võ đạo ý cảnh, cũng không tệ. Tần Trần cười nói, nhìn đến trong vòng 10 năm đạt tới thánh vương là không có vấn đề gì. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cười cười, sư tôn còn nhớ rõ cái này lời. Vậy cũng không, Tần Trần cười nói, ngươi là làm sư thủ đồ, làm sư tự nhiên là thời khắc quải niệm ngươi, mà lại thực lực ngươi càng ngày càng mạnh về sau. Tinh môn thần uy cũng hội càng ngày càng mạnh. Mở tinh môn tinh mệnh võ giả, người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, từ ngàn vạn đại lục đến bây giờ hạ tam thiên bên trong, người hết thảy gặp được nhiều thiếu. Tinh mệnh võ giả là thật thưa thớt đáng thương. Dương Thanh Vân chắp tay nói, đồ nhi nhất định không phụ sư tôn hy vọng. Tần Trần vỗ vỗ Dương Thanh Vân bả vai, cười nói, làm sư nói qua, muốn dẫn người bay lượn thiên địa, quan sát vạn giới, có thể không phải khoác lác, người đáng giá. Dương Thanh Vân cười cười, nhìn một chút tháp bên trong. Sao, không nỡ bỏ người phu nhân? Tần Trần cười nói, tốt, thế sự ai có thể nói chúng, tương lai người muốn cùng ta cùng rời đi cũng được, người muốn lưu ở Hạ Tam Thiên cũng đi, sau này hãy nói đi, dù sao cũng không phải không gặp được. Vâng, Tần Trần tiền nhiệm không chỉ một lần ảo tưởng qua, coi là mình trở về Cửu Thiên Vân Minh thời điểm, trở về tiền nhiệm sở tại, chín vị đồ đệ, đều ở bên người. Chỉ là, hắn cũng minh bạch, chín vị đồ đệ, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tư tưởng của mình. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dù sao là, trọng yếu nhất còn là muốn nhìn đến đồ đệ mình có thể thật vui vẻ. Mà không bao lâu, một thân ảnh khác tại thời khắc đi ra. Diệp Tử Khanh nhìn thấy Dương Thanh Vân xuất hiện, kinh ngạc nói, Thanh Vân lĩnh ngộ mấy đạo. Thất đạo, Diệp Tử Khanh càng là kinh ngạc, người đây, Diệp Tử Khanh đáp lại nói, ta cũng là thất đạo. Tần Trần giờ phút này cười nói, có phải là hung chư cùng hùng sư không có lĩnh ngộ được. Diệp Tử Khanh kinh ngạc nhìn Tần Trần, gật gật đầu. Không có cái gì, cái kia lưỡng đạo ý cảnh, đúng là không thích hợp ngươi. Mà không bao lâu, Tấn Chiết, Giản Bác, Nhan Như Họa ba người, cũng là ảo ảo xuất hiện. Mấy đạo, Tần Trần nhìn về phía ba cái tên dở hơi, mở miệng hỏi. Tấn Chiết tự đắc cười nói, ngũ đạo, thế nào, tổ sư gia, ta lợi hại a. Giản Bác cười hắc hắc nói, ta cũng là ngũ đạo. Nhan Như Họa lại là nổi giận nói, ta mới tứ đạo. Tần Trần gật gật đầu, không sai, có thể lĩnh ngộ tứ đạo, ngũ đạo ý cảnh, là thật sự không tệ. Khi biết Dương Thanh Vân cùng Diệp Tử Khanh đều là lĩnh ngộ thất đạo về sau, ba người thì là lúc trước tự đắc, bị đả kích thương tích đầy mình. Mà ngay tại giờ phút này, Thạch Cảm Đương cũng là từ trong tháp cao đi ra. Thạch đầu, nhiều thiếu đạo, Tần Trần nhìn về phía giống như xương đánh quả cả đồng dạng Thạch Cảm Đương, cười cười nói. Ta, Thạch Cảm Đương nổi giận nói, ta liền nhất đạo, lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía Thạch Cảm Đương, kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là cười nói, có phải là tầng thứ hai hung chư ý cảnh? Thạch Cảm Đương thẹn thùng nói, sư tôn làm sao ngươi biết? Hung chư nhất tầng ý cảnh, giảng cứu mãng, bốc đồng cùng giết tiến vào, không biết lui lại, không biết ngừng, ta nghĩ cũng rất thích hợp ngươi. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đó không phải là không có đầu óc sao? Tần Trần lại là liếc Thạch Cảm Đương một mắt, lần nữa nói, ta trước đó cũng đã nói, chín đạo ý cảnh, lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt, nhưng là, lĩnh ngộ nhất đạo, càng là thẩm thấu, cũng càng tốt. Tiểu tử ngươi lĩnh ngộ nhất đạo, hiện tại là thiên thánh thập phẩm, còn không vừa lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Thiên thánh thập phẩm, Thạch Cảm Đương, làm sao có thể, hắn nhóm cảnh giới, cũng là đều có đề thăng. Dương Thanh Vân đạt tới thất phẩm, Diệp Tử Khanh cũng là đạt tới cửu phẩm, Giản Bác còn là thập phẩm, ngược lại là Tuyệt Không đạt tới thánh vương, có thể là Tấn Chiết lại là đến thập phẩm, Nhan Như Hỏa cũng đến thất phẩm. Nhưng là, trong mấy người này, chỉ có Diệp Tử Khanh đề thăng lớn nhất. Những người khác cũng có hai ba phẩm đề thăng, có thể là kia cũng là lĩnh ngộ mấy đạo ý cảnh, từ ý cảnh bên trong lấy được đề thăng. Thạch Cảm Đương liền nhất đạo, trực tiếp từ thiên thánh ngũ phẩm đạt tới thiên thánh thập phẩm. Tần Trần giờ phút này cười nói, lần này, trong cơ thể ngươi thánh vương hồn phách lực lượng, xem như triệt để hấp thu, cũng rất tốt, không thể ham hố liều lĩnh, tiếp xuống phải hảo hảo vững chắc căn cơ. Thạch Cảm Đương gãi đầu một cái, gật gật đầu, heo liền heo đi, dù sao đạt tới thập phẩm cảnh giới, hiện tại cũng rất lợi hại. Mà đám người còn lại, cũng là ào ào xuất hiện, có lĩnh ngộ nhất đạo, lưỡng đạo, tam đạo, nhưng là tứ đạo ngũ đạo liền không có. Sương Nhi đâu? Diệp Tử Khanh nhìn một vòng, phát hiện Vân Sương Nhi không hề ở đây. Nàng, cũng nhanh, mà Tần Trần lời nói rơi xuống thời khắc, trong tháp cao, một thân ảnh, tại thời khắc đi ra, chính là Vân Sương Nhi. Giờ phút này, Vân Sương Nhi nhìn thấy tất cả mọi người tại chờ đợi, một bước đi ra. Như thế nào? Tần Trần không kịp chờ đợi nói. Nhắc tới một số người, người nào thu hoạch khả năng lớn nhất, không hề nghi ngờ, liền là Vân Sương Nhi. Cho dù là năm đó hắn, nếu là cùng Vân Sương Nhi đi vào, cũng tuyệt đối không kịp Vân Sương Nhi. Nơi đây chín đạo thánh thú ý cảnh, không bàn mà hợp thiên địa, cùng thiên địa chi lực dung hội một trận. Mà Vân Sương Nhi càng là hỗn độn chi thể, cùng thiên địa càng là phù hợp. Nói cho cùng, chín đạo ý cảnh, vốn là thoát ly với thiên địa mà ra, hỗn độn chi thể cũng là như thế, ngược lại là có đồng căn đồng nguyên cảm giác. Đây cũng là năm đó Tần Trần vì cái gì kính nể vị ương thánh đế người này. Có thể dùng thánh đế tư chất, nhìn trộm thiên địa chi cơ, tuyệt không phải người thường. Chín đạo lĩnh ngộ, Vân Sương Nhi mở miệng nói, chín đạo võ đạo ý cảnh, ta cảm giác. Rất nhanh liền tràn vào đến trong cơ thể ta căn bản không có đi lĩnh ngộ liền minh bạch. Đám người còn lại, nghe đến lời này, đều là âm thầm líu lưỡi. Tốt đả kích người lời nói a, Tần Trần lại là nói thẳng, phải chăng tam hồn thất phách kết nối. Trực tiếp mở hồn phách. Hả, mấy người lập tức sững sờ, nhìn về phía Vân Sương Nhi. Cái này chẳng phải là nói rõ, Vân Sương Nhi tam hồn thất phách triệt để dung hợp, đã là ngưng tụ hồn phách thể, thành vì thánh vương. Vân Sương Nhi giờ phút này, thể nội từng đạo hồn phách khí tức, tại thời khắc bộc phát. Thánh vương khí tràng, thánh vương hồn áp, Tần Trần thấy cảnh này, lại là hài lòng gật đầu. Cô gái nhỏ này, đạt tới thánh vương, đúng là bình thường. Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương đám người, đều là vô cùng ao ước. Quá lợi hại đi, Tần Trần giờ phút này cười nói, đừng hâm mộ, nơi đây cơ duyên, là thích hợp nhất Sương Nhi, ta cũng không sánh bằng nàng. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía cự tháp, cười nói, nên đi. Khô huyết sơn mạch bên trong, khô huyết thánh thương xuất thế, những cái kia thánh mộ, là không có cách nào cho bọn hắn tăng cường thực lực. Mà bây giờ, cũng không cần thiết, hiện tại, Thanh Hỏa lão tháp xuất thế, đám người đến cực lớn thuế biến. Dưới mắt, vị ương thánh cảnh bên trong tứ đại cấm địa, chỉ còn lại Linh Nguyệt Địa Cung cùng Vong Giả Tế Đàn. Chuẩn bị, xuất phát, Tần Trần cười nói, đi tới Linh Nguyệt Địa Cung, mọi người đều là tinh thần phấn chấn. Cái này vị ương thánh cảnh bên trong, cái gọi là tuyệt địa, cũng là bảo địa, đối người khác cửu tử nhất sinh, có thể là Tần Trần đối với chỗ này biết sơ lược, lại là làm cho hắn nhóm có thể đến cực lớn để thăng. Vào giờ phút này Tần Trần, nhìn về phía sau lưng cự tháp, cười cười nói, tháp này, nếu như có thể mang đi liền tốt, đáng tiếc. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cười nói, đi thôi. Mười mấy người tại thời khắc, ào ào theo Tần Trần rời đi. Mà nên phải Tần Trần một đoàn người rời đi mười mấy phút sau, núi rừng bốn phía ở giữa, đạo vạch trần không âm thanh, tại thời khắc vang lên. Trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, vào giờ phút này, ào ào rơi vào to lớn thanh ngoài tháp. Đây chính là vị ương thánh cảnh bên trong Thanh Hỏa lão tháp, có thể lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh thánh khí. Cầm đầu một thân ảnh, tại thời khắc hoảng sợ nói. Cái kia người một thân huyết hồng khải giáp, thân thể cao lớn, thần sắc mang theo mừng rỡ. Huyết Thiên Kha, đây chính là vị ương thánh đế đoán tạo thánh khí. Cái kia huyết hồng khải giáp nữ tử, hiển nhiên là huyết ma nhất tộc, thanh âm mang theo vài phần khó mà ức chế hưng phấn. Mà tại hắn trước người một tên ma tộc nam tử, giờ phút này cũng là gật đầu nói, tộc ta tốn hao vài vạn năm thời gian, đào sâu nơi đây, đều không thể tìm tới, cái kia Tần Trần, lại là dễ như trở bàn tay tìm đến, mà lại dẫn người tại địa phương này tu hành. Cái này Tần Trần, Huyết Thiên Kha lẩm bẩm nói, phải chăng đã thông chi tộc bên trong? Vâng, có một người lập tức nói ra đáp lại nói, mà tại thời khắc, Huyết Thiên Kha nhìn về phía bên cạnh thân nữ tử, nói, Huyết Thiên Nguyệt, chúng ta hai huynh muội lần này xem như lập đại công. Còn là đại ca anh Minh, Huyết Thiên Nguyệt chắp tay nói, nếu là ban đầu chúng ta động thủ, kinh động Tần Trần nhóm người kia, chỉ sợ liền xem như giết Tần Trần, này Thanh Hỏa lão tháp, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện. Huyết Thiên Kha cười ha ha một tiếng nói, đi, vào xem. Trên trăm đạo thân ảnh, tại thời khắc một bước đi vào. Lớn như vậy cung điện đại sảnh bên trong, Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt hai vị, dẫn ma tộc một đám tinh nhuệ, cẩn thận tra nhìn. Thật là Thanh Hỏa lão tháp, vị ương thánh đế lão già kia ngược lại là có thể giấu, có thể là còn không phải bị chúng ta phát hiện, tháp này bồi dưỡng ta huyết ma nhất tộc tinh nhuệ, có thể sinh ra nhiều thiếu vị thánh vương. Huyết Thiên Kha giờ phút này rất kích động, so với giết Tần Trần, phát hiện nơi đây, công lao càng đại. Lần này, Tần Trần đám người, là cá trong chậu, tuyệt đối chạy không thoát. Mượn dùng Tần Trần chi thủ, tìm vị ương thánh cảnh bên trong cấm địa, mới là diệu chiêu. Hắn nhóm huyết ma nhất tộc tại địa phương này hồi lâu, có thể là không thu hoạch được gì, thậm chí huyết ma tộc bên trong thánh đế xuất thủ, cũng thẩm tra không đến vị ương thánh đế năm đó lưu lại. Lãng phí vài vạn năm thời gian, mà lần này, Tần Trần lại là giúp hắn nhóm đại ân. Lập tức giữ vững nơi đây, tiếp tục người đến, giết không tha. Huyết Thiên Kha trầm giọng nói, vâng, từng đạo thanh âm tại thời khắc cung kính trả lời, cái này Tần Trần, thật đúng là chúng ta huyết ma nhất tộc tốt giúp đỡ a, lần này, trước khi chết còn có thể giúp chúng ta một tay. Huyết Thiên Kha cười ha ha nói, ta cái này giúp các ngươi, ngươi nhóm báo đáp thế nào ta đây? Chỉ là, Huyết Thiên Kha thanh âm rơi xuống thời khắc, điện bên ngoài, một thanh âm, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Người nào, Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt hai huynh muội, tại thời khắc giây lát ở giữa thần kinh căng cứng. Là ai nói chuyện, mà giờ khắc này, cùng điện đại môn bên ngoài, Tần Trần thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Khi thấy Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại Thanh Hỏa lão tháp trước, Huyết Thiên Kha cùng Huyết Thiên Nguyệt hai người đều là biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi, Huyết Thiên Kha sững sờ, đã sớm phát hiện ngươi nhóm. Tần Trần lại hơi hơi cười nói, chỉ là không ngờ, ngươi nhóm không có để cho giúp đỡ đến, có thể là khiến ta thất vọng cực. Huyết Thiên Kha giờ phút này, nhất thời ở giữa khí huyết quay cuồng. Hắn đã sớm biết được Tần Trần thực lực cường đại. Cho dù là tam hiền thánh vương cảnh giới, cũng phải toàn thân tâm ứng đối mới tốt. Người bây giờ có thể cũng không phải tại cửu u đài bên trong. Cái kia Huyết Thiên Nguyệt vào giờ phút này thân ảnh mang theo thử dò xét nói. Nhìn đến ngược lại là cho các ngươi một loại ảo giác, chỉ có cửu u đài thánh long chi mạch mới có thể để cho ta nắm giữ chém giết thánh vương năng lực. Tần Trần cười nói thôi, bắt đến các ngươi hai cái tiểu ngư, cũng coi là có thu hoạch, chỉ là thu hoạch không có cái kia đại thôi. Lời này vừa nói ra, Huyết Thiên Kha, Huyết Thiên Nguyệt hai người tại thời khắc, đều là thần sắc cẩn thận. Tần Trần bên cạnh thân những người khác, đều chỉ là thiên thánh cảnh giới mà thôi. Chỉ có Tần Trần là khó dây dưa nhất, có thể là bọn họ hai vị tam hiền thánh vương, thật cũng không tất yếu e ngại Tần Trần. Hai người giờ phút này, nội tâm dần dần đã có lực lượng. Lúc này, thân ở Tần Trần tả hữu Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Giản Bác đám người, thì là nội tâm kinh ngạc. Tần Trần đi mà quay lại. Thế mà là bởi vì cái này một đội ma tộc. Chỉ là, Tần Trần lúc nào phát hiện, mà lại hiện tại, tựa hồ tình cảnh không có cái kia rượu a. Có thể là Tần Trần tựa hồ nhìn, không hề lo lắng, đám người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ta cái này tiểu tiểu thiên thánh thập phẩm cảnh giới, tự nhiên không có khả năng là hai vị tam hiền thánh vương đối thủ, cho nên, cũng không có dự định cùng các ngươi hai vị cứng đối cứng. Tần Trần cười cười nói, bất quá, tiễn ngươi nhóm lên đường thôi. Lên đường, sao lên đường? Tần Trần cái này lời nói, có ý tứ gì? Giờ phút này, Tần Trần lại lần nữa nói, cái này Thanh Hỏa lão tháp, ta trên thực tế là muốn lấy đi, có thể là không lấy đi, người biết tại sao không? Bởi vì, vị ương thánh đế cái này người, tại thiết kế tháp này thời điểm, liền là lưu lại tự diệt đại trận, nếu là mang đi, cái này Thanh Hỏa Lão Tháp liền triệt để tự hủy. Cho nên, Thanh Hỏa Lão Tháp trên thực tế, là cách một đoạn thời gian, mới có thể xuất hiện một lần về sau, lại hội tiêu thất. Mà tại tiêu thất trước, ở tháp bên trong sinh linh, bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ bị Thanh Hỏa Lão Tháp triệt để nuốt hết. Làm đến Tần Trần nói đến chỗ này thời điểm, Huyết Thiên Kha cùng Huyết Thiên Nguyệt hai người, thần sắc kinh biến. Chuyện cho tới bây giờ, Đồ Đần cũng là minh bạch, Tần Trần lời này, là có ý gì? Hai vị, đi tốt, Tần Trần bàn tay một nắm, âm âm thanh âm, tại thời khắc vang lên, to lớn cửa tháp, tại thời khắc ầm vang ở giữa khép kín. Mà sau đó một khắc, một giây lát ở giữa, ngọn lửa màu xanh, tại thời khắc bốc lên. Thanh sắc hỏa diễm, đằng không mà lên, bộc phát ra cường thịnh khí thế, bay thẳng cửu tầng tháp cao. A, Tần Trần, người chết không yên lành, thê thảm chu lên, tại thời khắc vang lên, tê tâm liệt phế thanh âm, tại thời khắc truyền lại đến buồng tim mọi người. Giản Bác, Thạch Cảm Đương đám người, nhìn về phía cái kia tháp bên trong ngọn lửa màu xanh, phun ra ra ngọn lửa, đều là thân thể phát run. Sư Tôn Cao Minh, Thạch Cảm Đương lúc này lập tức nói, không cần chúng ta động thủ, diệt ma tộc hai đại thánh vương, Sư Tôn vô địch. Tần Trần liếc qua Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, để ngươi động thủ ngươi nhìn sao. Một đoàn người, tại thời khắc ào ào rời đi nơi đây. Từ tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong đến bây giờ, Tần Trần đã là đụng phải ba đợt ma tộc. Những này ma tộc, đều là thánh vương dẫn đội, ước chừng 100 người, phân tán ra tới. Nhìn đến, huyết ma nhất tộc, cũng là đối hắn đã có đề phòng. Lần này tuyệt không rút lui, mà là lưu ở nơi đây, chính là vì đối phó hắn. Nếu như quả thật như thế, cái kia liền không nên chỉ có thánh vương tại địa phương này. Tần Trần lẩm bẩm nói, Địch Nguyên cùng Dịch Bình Xuyên, người nhóm không có gặp được thật sao? Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là gật đầu. Tần Trần lần nữa nói, Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ cùng Đường Minh 4 người, khả năng tại vị ương thánh cảnh bên trong. Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết lại là ào ào sững sờ. Tổ sư gia, ngài xác định? Không xác định, Tần Trần nói thẳng, chỉ là khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần cũng có chút không rõ ràng. Có thể là, cái kia huyết ma thánh vương nói tới lời nói, sẽ không là lăng không tạo ra. Ôn Hiến Chi, có phải là tại địa phương này? Trước không quan tâm những chuyện đó, đi Linh Nguyệt Địa Cung đi. Tần Trần lần nữa nói, Linh Nguyệt Địa Cung, là vị ương thánh đế đạo lữ Thiên Hồng Thánh Đế chủ mộ, vị ương thánh đế đối Thiên Hồng Thánh Địa chi ái, từ lấy nàng chi danh, mệnh danh Thiên Hồng Thánh Vực, chính là có thể thấy được. Mà trừ Linh Nguyệt Địa Cung, chính là vong giả tế đàn, ngũ phương truyền thừa gia tộc thế lực đời trước tiền nhân nhóm, chính là bị phong cấm tại chỗ kia. Lần này, ngũ phương thế lực tất nhiên sẽ tiến vào vong giả tế đàn bên trong. Giờ phút này, mấy người cũng là ào ào gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nhóm cũng coi là thấy rõ tình thế. Ngũ phương thế lực bên trong, thí dụ như Đoạn Tình nhất tộc, Thiên Vũ Đạo, đối bọn hắn là tràn ngập địch ý, cùng ma tộc phải chăng hợp tác, tạm thời không xác định. Mà huyết ma nhất tộc, ẩn tàng tại địa phương này tinh nhuệ nhóm, lần này cũng không muốn từ bỏ nơi đây, mà là lưu lại, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hắn nhóm. Chỉ là, đi theo tại Tần Trần bên cạnh, đối với những này chưa biết khả năng cùng kết quả, hắn nhóm lại là không hề lo lắng. Một đoàn người, một đường rời đi nơi đây, xuất hiện lần nữa tại mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên. Giản Bác nhịn không được cười nói, không biết Mạc Vân Thị đám người kia, có không có phá vỡ địa cung đâu. Tấn Chiết cười ha ha nói, nhất định không có, cái kia còn có tổ sư gia phong cấm ở phía trên đâu. Mọi người nói chuyện ở giữa, lại là đến ban đầu gặp được Mạc Vân Thị đám người chỗ. Mà giờ khắc này, thảo nguyên phía trên, một tòa cửa cung, nằm dạp trên mặt đất, uy vũ hùng tráng, lệnh người từ xa nhìn lại, cảm giác là một cái yên lặng hắc sắc mãnh thú, tựa hồ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Cái này, địa cung mở rồi, giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là một mặt kinh ngạc. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia cửa cung, lại là trong lúc nhất thời, lông mày trao khởi. Đi xem một chút, sau một khắc, làm đến mười mấy người xuất hiện tại cửa cung trước thời khắc, mới hoàn toàn thấy rõ cái này cửa cung quy mô. Cao có 100 trượng, dài cũng là có mấy 100 trượng, rộng gần như 100 trượng. Mà cửa cung nền tảng, xây dựng 99 tòa bậc thang. Mỗi một tòa bậc thang bên trên, đều là ấn khắc lấy nhất đạo thánh thú đầu ảnh. Bậc thang thẳng lên cao 100 trượng độ, Tần Trần giờ phút này, cất bước đi tới bậc thang, đến cửa cung phía trước. Không đúng, Tần Trần giờ phút này, đột nhiên mở miệng nói. Không đúng, không đúng chỗ nào, Vân Sương Nhi nhịn không được hỏi. Tần Trần nhìn xem cửa cung, lẩm bẩm nói cái này trèo lên cung đài, năm đó nắm giữ vị ương thánh đế 7 đế cấp thánh trận, ta tuy nhập trận, có thể là tuyệt không phá trận, trận này còn bảo tồn. Mà sau đó, ta tại cái kia đế cấp thánh trận cơ sở bên trên, lại thêm nhất đạo vạn thú phong trận, hai tòa thánh trận, liền xem như thánh đế, cũng rất khó mở ra. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc nhất biến. Như thế nói đến, là có người phá vỡ hai tòa đại trận. Người nào, Tần Trần giờ phút này thì thầm nói, Mạc Vân Thị người, làm không được, đừng nói là Mạc Vân Thị, liền là Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Thiên Vũ Đạo, Kính Nguyệt Động Thiên vài mới tụ tập, cũng không thể nào làm được. Chẳng lẽ là ma tộc? Giờ phút này, Tần Trần nội tâm hơi hơi không hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại, cái này trận pháp tố tạo thánh văn, đã là bị hư hao quá nhiều năm. Có người đã sớm phá trận pháp, cũng chưa chữa trị, chẳng qua là lưu lại tương đối đơn giản một ít trận pháp mà thôi. Nghe đến Tần Trần những lời này, đám người cũng là sôi nổi không hiểu. Sẽ là ai? Chẳng lẽ là ma tộc? Có khả năng, mấy người đều là sôi nổi nói ra suy đoán nói. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút phía trước cung điện đại môn, chậm rãi nói, là người nào? Tiến nhập nhìn nhìn liền biết, đã địa cung đã mở ra, cái kia Mạc Vân Thị đám người, cũng hẳn là tiến vào nơi đây. Giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh, theo Tần Trần, từng cái tiến nhập cung môn bên trong. Mà cửa cung bên trong, chỉ thấy, tiến nhập đại sảnh về sau, đại sảnh bên trong, một tòa cầu thang, thẳng thông thế giới ngầm, không nhìn thấy phần cuối. Mà cầu thang hai bên, hỏa quang lấp lóe, tạo nên cảm giác cùng không khí, phảng phất cái này cầu thang, thông hướng là địa ngục. Cẩn thận một chút, giờ phút này, Tần Trần đi tại phía trước, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi một trái một phải đi theo. Mà Giản Bác, Tấn Chiết hai người, thì là ở vào cuối cùng, cẩn thận từng ly từng tí. Dọc theo thông đạo, không ngừng hạ xuống, qua thời gian một nén nhang về sau, cầu thang tiêu thất. Xuất hiện ở trước mắt, vẫn y như cũ là một tòa cung điện. Chỉ là, từ đó nhìn lại, cung điện này, lại là giống như thủy tinh chế tạo, óng ánh sáng long lanh. Mà lại, cái này cung điện dưới đất trên không, treo một vầng mặt trăng. Trăng sáng treo cao, quang mang dù không bằng ánh nắng, có thể là cũng không chỉ hoãn tầm mắt mọi người. Vầng trăng này, Diệp Tử Khanh hơi hơi thì thầm nói, thật xinh đẹp. Để sư tôn hái tiễn ngươi, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói. Tần Trần ngẩng đầu nhìn mặt trăng, chậm rãi nói, cái này là Nguyệt Thánh Thiên Thạch, nếu là một ngày hái xuống, cả cái Linh Nguyệt Địa Cung liền triệt để hủy. Nghe đến lời này, mọi người đều là nhìn về phía trên không một vầng loan nguyệt. Vị Ương Thánh Đế, làm thật không phải phàm nhân a. Nơi này chính là Linh Nguyệt Địa Cung rồi. Dương Thanh Vân nghi ngờ nói, chẳng lẽ là bởi vì phía trước có người mở ra địa cung, cho nên chúng ta. Đơn giản như vậy liền tiến đến rồi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, nguyên bản này Linh Nguyệt Địa Cung, bị vị Ương Thánh Đế phong tồn dưới đất hạ, một tòa đế cấp thánh trận, liền ngăn cách thánh đế phía dưới thực lực võ giả tiến nhập, cho nên cái này nội bộ cũng không có cái gì quá nhiều cơ quan. Dương Thanh Vân gật gật đầu, đại gia không cần tản ra. Tần Trần giờ phút này, bước chân bước ra, đến trước mặt một tòa cung điện trước. Hai tay nhẹ khẽ đẩy động, cung môn mở ra, chỉ là tại thời khắc, một cỗ mùi máu tươi, tại thời khắc lại là đập vào mặt. Cung môn mở ra, một mảnh quảng trường xuất hiện tại mọi người trước. Mà giờ khắc này, quảng trường trước, từng cỗ thi thể, tại thời khắc nhìn, tử trạng thảm liệt, mùi máu tươi mặc dù tán đi không ít, có thể là vẫn y như cũ gai mũi. Dương Thanh Vân nhìn về phía những thi thể này, đối mặt Tần Trần nói, sư tôn, không chỉ là Mạc Vân Thị người, cũng có Linh Vũ Thế Gia người, Đoạn Tình Nhất Tộc người. Tần Trần lông mày nhíu lại, đi, xuyên qua quảng trường, là từng tòa cung bỏ. Giờ phút này, cung bỏ bên trong, cũng có một chút thi thể. Mà cung bỏ bên trong, một mảnh hỗn độn, ngăn tủ, giường đều là bị người bốc lên trên mặt đất, lộ ra rất là dơ giấy bẩn thỉu. Bọn gia hỏa này, là tại nơi này hung hăng đánh một trận sao? Thạch Cảm Nương thầm nói, chẳng lẽ là bởi vì phát hiện cái gì thánh bảo? Đấu rồi, cũng có khả năng, Diệp Tử Khanh nhìn bốn phía rối bời. Nói, lúc trước ngươi tiến nhập nơi đây, những địa phương này, có thể có cái gì thánh bảo sao? Tần Trần gật gật đầu, cái kia thời điểm ta đã là thánh tôn cảnh giới đỉnh điểm, đối một ít lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm cấp bậc đồ vật, cũng không để ý. Những vật kia, cũng liền không nhúc nhích, bất quá, Mạc Vân Thị một nhóm người này, cũng không phải tại ta về sau, tiến nhập nơi đây, lần thứ hai tiến nhập người, chưa hẳn không nhúc nhích. Nhưng là bây giờ những người này lại là giết lên, nhìn, có thể là không nhúc nhích. Tần Trần tại vài tòa cung bỏ bên trong, đều là nhìn một lượt, mà sau rời đi cung bỏ, xuyên qua vài tòa cung bỏ, hướng phía chỗ sâu mà đi. Linh Nguyệt Địa Cung, cũng không phải là chỉ có cung điện kiến trúc, còn có rất nhiều đường đi, tháp lâu, thậm chí là to to nhỏ nhỏ hoa viên vân vân. Làm cho nơi đây nhìn, giống như một tòa thành trì. theo mười mấy người xâm nhập, thi thể ngược lại là ít, có thể là đám người người nào cũng không có buông lỏng cảnh giác. Oanh, mà liền xem mười mấy người chú ý cẩn thận, tra xét bốn phía đường đi phòng ốc lúc, nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Phía trước có người giao thủ, đi xem một chút, Giản Bác cùng Tấn Chiết hai người, giờ phút này phi thân mà đi. Đến phía trước, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Mà cùng lúc đó, Tần Trần đám người, cũng là sôi nổi đuổi tới. Giờ phút này, chỉ thấy phía trước, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, đến từ các phương. Kính Nguyệt Động Thiên võ giả, Linh Vũ Thế Gia võ giả, cùng với Đoạn Tình Nhất Tộc võ giả, còn có Mạc Vân Thị võ giả. Trừ cái này tứ phương võ giả bên ngoài, còn có một đội nhân mã. Nhìn kỹ lại, cái kia một đội nhân mã, không hề lạ lẫm. Đại Tề Thánh Quốc, vào giờ phút này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ cùng với Tề Hạo ba người, đều là xuất hiện. Ngũ phương nhân mã, giờ phút này tựa hồ lẫn nhau đối chọi gay gắt. Mà Tần Trần đám người đến thời khắc, ngũ phương nhân mã tại thời khắc, đều là ngẩn người. Cái kia Mạc Vân Thị một phương người, dùng Mạc Vân Sơn Minh cầm đầu rất nhiều thân ảnh, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, thần sắc cổ quái. Tần tiên sinh, chỉ là giờ phút này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo ba người, lại là đuổi tới Tần Trần thân trước. Tần tiên sinh đến, Tề Phi Vân cung kính nói. Sao thiếu một cái, Tần Trần nhớ kỹ, Đại Tề Thánh Quốc bốn vị Thánh Vương. Tề Thiên Minh lúc trước tại một chỗ địa vực bên trong bị giết. Tề Phi Vân nói đến chỗ này, thần sắc ảm đạm. Đại Tề Thánh Quốc lúc đầu Thánh Vương liền thiếu đi, liền bốn cái, hiện tại chết một cái, liền ba cái. Mà Diệp tộc nguyên bản mấy vị Thánh Vương, có thể là trước đó cửu U Đài thời điểm, chết một nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại Diệp Chính Thiên, cùng với Diệp Minh Chiêu, Diệp Minh Khôn, Diệp Minh Nguyệt cùng Diệp Khai Nguyên năm người. Mà cửu U Đài bởi vì huyết ma nhất tộc tính toán, hiện tại cũng chỉ có U Hồn Thiên, Lý Tín cùng Sở Hà ba vị Thánh Vương. Yến gia bên trong, cũng chỉ có Yến Thần, Yến Thiên Bảo, Yến Ngọc Sơ cùng với nhị trưởng lão Yến Nam Vân bốn vị Thánh Vương. Dù sao cũng phải đến nói, tứ đại bá chủ, Đại Tề Thánh Quốc yếu nhất, hiện tại cái khác tam phương Thánh Vương tổn thất không ít, có thể là Đại Tề vẫn y như cũ không tính cường. Mà lại hôm nay, gặp được Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc, Linh Vũ Thế Gia người, để người càng nhận đả kích. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần nói thẳng. Tề Phi Vân thấp giọng nói, chúng ta đến chỗ này, Mạc Vân Thị, Đoạn Tình Nhất Tộc cùng Linh Vũ Thế Gia cùng với Kính Nguyệt Động Thiên người ngay tại, mà lại đánh đến không nhẹ, tựa hồ tranh đoạt cái gì. Tề Phi Vân nhìn về phía tứ phương, lập tức kiên nhẫn cùng Tần Trần giải thích. Linh Vũ Thế Gia bên kia, dẫn đội là Linh Vũ Ngạn, một vị đại thánh vương, vị kia là Linh Vũ Thanh Phong. Đoạn Tình Nhất Tộc, thì là Khương Nhân cùng Đào Tồn Duệ, một vị đại thánh vương, một vị tiểu thánh vương. Kính Nguyệt Động Thiên bên kia, Nguyệt Tinh Giả cùng Nguyệt Trung Nhân hai vị, nghe nói là Kính Nguyệt Động Thiên chi chủ Nguyệt Hàn Ảnh gia tộc người. Mạc Vân Thị, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, ta biết, ban đầu đụng phải, Mạc Vân Sơn Minh. Tề Phi Vân không lên tiếng nữa. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía tứ phương nhân mã, mà tứ phương nhân mã cũng là tại đánh giá Tần Trần. Nếu là nói hiện tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, danh tiếng của ai vang dội nhất? Cái kia không hề nghi ngờ liền là Tần Trần. Mà giờ khắc này, Mạc Vân Sơn Minh nhìn về phía Tần Trần, lại hơi hơi sững sờ. Cái này ra hỏa, thiên thánh thập phẩm rồi. Hắn nhớ kỹ mấy tháng trước, Tần Trần vẫn chỉ là thiên thánh bát phẩm A. Sao đột nhiên liền tấn thăng rồi? Tần Tông Chủ, lại gặp mặt, Mạc Vân Sơn Minh giờ phút này cười cười nói. Lần này, có thể không tính ta đoạt. Tần Trần trực tiếp cười nói, đã hắn nhóm đều có thể tiến đến, ta cũng là có thể vào đi. Nghe đến lời này, Mạc Vân Sơn Minh cười cười, gật gật đầu. Mà cùng lúc đó, Đoạn Tình Nhất Tộc dẫn đầu hai người, Khương Nhân cùng Đào Tồn Duệ giờ phút này đều là nhìn về phía Tần Trần, gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tần Trần lại là cười nói, trước đó gặp ngươi nhóm Đoạn Tình Nhất Tộc Đoạn Ứng Thiên, cái này ra hỏa, vây sát phu nhân của ta cùng đồ đệ, bị ta cho giết, nghĩ đến cái này là chính Đoạn Ứng Thiên nghĩ quẩn đối phó ta, cùng các ngươi Đoạn Tình Nhất Tộc không quan hệ a. Lời này vừa nói ra, Khương Nhân cùng Đào Tồn Duệ hai người mặt tiếu dung tiêu thất. Đoạn Ứng Thiên là hắn nhóm Đoạn Tình Nhất Tộc hạch tâm tộc nhân, hiện nay Đoạn Tình Nhất Tộc tộc trưởng Đoạn Sơn Hà đường đệ. Cái này ra hỏa, chuyện gì xảy ra, liền xem như vây sát cũng làm gọn gàng, bị Tần Trần phát hiện còn bị giết rồi. Giờ phút này còn dư vài mới, lại là mừng rỡ xem náo nhiệt. Hắn nhóm đối Tần Trần là có hiểu biết, cái này ra hỏa liền là một cái không ổn định thùng thuốc nổ, người nào điểm người nào tạc, mà bị tạc cái kia liền tự nhận xui xẻo. Hiện tại lúc này, hắn nhóm không ngại, để Đoạn Tình Nhất Tộc bị Tần Trần giết một giết nhuệ khí. Việc này chúng ta không hề hiểu rõ tình hình, có lẽ là Đoạn Ứng Thiên nghĩ. Khương Nhân liền nói ngay, việc này tại hạ chắc chắn bẩm báo tộc trưởng, cho Tần công tử một cái thuyết pháp. Tần Trần cười cười, nhìn về phía Khương Nhân, nói yên tâm, ta không hội lạm sát kẻ vô tội, nhưng là thuyết pháp, đúng là muốn một cái. Khương Nhân giờ phút này, vẫn y như cũng nghĩ lại phát sợ. Đoạn Ứng Thiên là Đại Thánh Vương chi cảnh, cùng hắn, Tần Trần. Sao giết, hắn đương nhiên biết rõ, Tần Trần tại Cửu U Đài chém giết Thánh Vương, Thánh Hoàng. Có thể là, kia là dựa vào ngoại lực, mà lại, hiện tại Tần Trần, liền xem như Thiên Thánh thập phẩm, vẻn vẹn thực lực bản thân, cũng không có khả năng giết Đại Thánh Vương A. Chỉ là, bất kể như thế nào, tạm thời không nên trêu chọc Tần Trần cho thỏa đáng. Cái này nhất khắc, vài mới bởi vì Tần Trần xuất hiện, khí thế ngược lại là thư giãn không ít, lẫn nhau ở giữa, ngược lại là đều đem lực chú ý đặt ở Tần Trần thân bên trên. Đại gia, tại tranh đoạt cái gì? Tần Trần cười cười nói. Giờ phút này, Linh Vũ Thế Gia Linh Vũ Ngạn cười nói, đã Tần Tông chủ đến, cái kia liền rộng mở nói xong. Nơi này là Linh Nguyệt Địa Cung, năm đó vị Ương Thánh Đế, vì hắn yêu người Thiên Hồng Thánh Đế sở kiến tạo mộ địa. Mà nơi đây bên trong, thánh bảo không ít, chúng ta vừa tranh đoạt thánh bảo, cũng là giết chóc một trận, đại gia đều có đến. Hiện tại, tất cả mọi người là vì trước mặt cái này một tòa thủy tinh linh cung quyền sở hữu mà tranh đấu. Linh Vũ Ngạn nói, chỉ vài mới sau lưng. Tại đó, một tòa cự đại thủy tinh linh cung, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Không giống với cái khác thủy tinh linh cung, cái này một tòa nhìn, lơ lửng ở trên không, cầu thang một bước xây dựng đi lên, lộ ra cao cao tại thượng. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía cái kia thủy tinh linh cung, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sao rồi? Diệp Tử Khanh ở một bên thấp giọng hỏi. Tần Trần thì thầm nói, cái này tòa thủy tinh linh cung, trước đó không hề tồn tại. Không tồn tại, lời này vừa nói ra, Tần Trần bên cạnh thân mấy người đều là ánh mắt kinh ngạc. Tần Trần lần nữa nói, mà lại, ta nói qua, cái này đế trận, vẻn vẹn là hắn nhóm, không có khả năng phá giải ra, có người tại ta tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung về sau, lại lần tiến đến, phá hư vốn có đế trận, nhưng lại không có lấy đi đồ vật trong này. Cái này rất kỳ quái, có lẽ giống như người ý nghĩ. Tần Trần hồi đáp, năm đó ta sở dĩ không có lấy đi, là Thánh Thú Tông người vốn lại ít, không cần phải nhiều như vậy thánh khí thánh đan, mà lại. Ta đối vị Ương Thánh Đế cái này người, thái độ rất mâu thuẫn đi, hắn tuy là ngoan nhân, nhưng cũng là trung tình người, cho nên nơi này dù sao cũng là Thiên Hồng Thánh Đế mộ địa, ta cũng không có động. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần đang nghĩ, lần thứ hai tiến nhập nơi đây người, là người nào. Mà lại, cũng không mang đi bất kỳ vật gì. Sư Tôn, cái kia muốn hay không tiến nhập thủy tinh linh cung bên trong nhìn một chút. Dương Thanh Vân mở miệng nói, đều đến, tự nhiên là muốn nhìn. Trên thực tế, Tần Trần lần này đối Khô Huyết Sơn Mạch bên trong Khô Huyết Thánh Thương, Thanh Hỏa Lão Tháp chín đạo võ đạo ý cảnh, đều là rất là để ý. Nhưng là đối cái này Thiên Hồng Thánh Đế ngủ say Linh Nguyệt Địa Cung, đúng là không có ý tưởng gì. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Linh Nguyệt Địa Cung bên trong rối loạn, Tần Trần trong lòng cũng là cảm giác rất là kỳ quái. Linh Vũ Ngạn giờ phút này lần nữa nói, Tần Tông Chủ đã đến, không biết Tần Tông Chủ nghĩ thế nào. Giờ phút này, Tần Trần cũng là nhìn về phía cái kia thủy tinh linh cung. Đại gia đã đều đến, mở ra trước nơi đây rồi nói sau. Tần Trần mở miệng nói, vạn nhất bên trong căn bản không có cái gì, chúng ta ngược lại là tại địa phương này liều sống liều chết, cái kia liền lỗ lớn. Linh Vũ Ngạn cười cười nói, ta đồng ý. Khương Nhân cũng là vội vàng nói, tại hạ cũng đồng ý. Kính Nguyệt Động Thiên Nguyệt Tinh Giả cùng Nguyệt Trung Nhân, cùng với Mạc Vân Sơn Minh mấy người, cũng sôi nổi gật đầu. Vào giờ phút này, một đoàn người, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, đến cái kia thủy tinh linh cung thủy tinh cầu thang trước. Tề Phi Vân đám người, tự nhiên là đi theo Tần Trần. Hiện tại tứ đại bá chủ bên trong, nếu là nói Cửu U Đài hiện nay xem như Tần Trần thứ hai tùy tùng, cái kia Đại Tề Thánh Quốc thì là 10 phần đệ nhất hào tùy tùng. Đối mặt Tần Trần, Đại Tề Thánh Quốc là quyết tâm nói gì nghe nấy. Tần Trần nhìn xem lớn như vậy thủy tinh linh cung, lần nữa nói, mở ra này cung, nếu là có đồ tốt, đại gia nhưng chính là nhìn thực lực nói chuyện. Kia là tự nhiên, vào giờ phút này, Tần Trần đến thủy tinh linh cung cửa cung phía trước. Chỉ thấy cung môn phía trên, điêu khắc từng đạo thánh thú thân ảnh. Những cái kia thánh thú nhìn, đại đa số là lục giai phẩm cấp, cái này tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, cũng là có thể đủ gặp phải. Tần Trần nhìn mấy lần, chính là đánh giá ra, cái này là dùng thánh thú hồn phách làm căn cơ bày trận pháp, cũng không tính rất cao minh, lục cấp thánh trận, thánh vương cấp bậc dùng man lực là không phá nổi, nhưng là thánh hoàng cấp bậc lại là có thể. Giờ phút này, lòng bàn tay đạo đạo thánh văn ngưng tụ, Tần Trần đi ra phía trước. Đứng vững tại khoảng cách cung môn 1 mét vị trí, đột nhiên, cái kia cung môn bên trên, từng đạo huyễn ảnh, tại thời khắc xuất hiện. mà nên phải những cái kia huyễn ảnh xuất hiện thời khắc, hóa thành từng cái khủng bố thánh thú, thần thái dữ tợn, nhào về phía Tần Trần. Chương 1910, Tần Trần tại thời khắc, lại là bất phi sở động, thần sắc bình tĩnh ở giữa, bàn tay nắm chặt, thánh văn bay vọt mà ra. Cái kia đạo đạo thánh thú hư ảnh, tại đụng chạm lấy thánh văn thời điểm, không ngừng lui trở về linh cung trước cửa bên trong thánh trận. Mà ngay sau đó, chính là có thể nhìn thấy, những cái kia thánh thú, từng cái trở nên dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Mà tại thời khắc, đại môn xuất hiện một cái khe. Làm đến Tần Trần thể nội thánh văn, ngưng tụ triệt để về sau, đại môn tại thời khắc, ầm vang mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa, cuối cùng, làm đến đại môn triệt để mở ra, thánh trận tiêu thất, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc, vọt vào. Nhất đạo lệnh người cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là vô cùng thư sướng khí tức, tại thời khắc truyền ra tới. Mà cùng lúc đó, Linh Vũ Thế Gia, Kính Nguyệt Động Thiên, Đoạn Tình Nhất Tộc, Mạc Vân Thị Tứ Phương Thánh Vương, sôi nổi dẫn người tiến nhập. Thấy cảnh này, Tần Trần cũng chưa nói nhiều, mặc cho những người này tiến vào bên trong. Đến cung bên trong, giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, mọi người đều là bị trước mặt một màn kinh diễm đến. Thủy tinh chế tạo cung đỉnh, tản mát ra đạo đạo quang choáng. Từng cây cột thủy tinh cũng là duy trì cung điện vững vàng xúc định. Mà lúc này, các phương võ giả sôi nổi tản ra đến, nhìn xem thủy tinh linh cung bên trong bố trí, càng nhiều hơn là muốn tìm đến có tồn tại hay không cái gì thiên tài địa bảo một loại. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ cùng Tề Hạo ba người, vào giờ phút này lại là cẩn thận từng ly từng tí, đi theo tại Tần Trần bên cạnh thân. Cái này lớn như vậy thủy tinh linh cung, ba tiến ba ra, nội bộ cũng tồn tại từng tòa phòng xá. Giờ phút này, trên trăm đạo thân ảnh, rất nhanh phân tán ra tới. Đại gia bốn phía xem một chút đi, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, trước mắt nhìn đến, cũng không có cái gì nguy hiểm. Đám người bọn họ cùng một chỗ, cũng là không tốt thẩm tra. Đám người sôi nổi tản ra, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, giờ phút này đến một tòa phòng xá bên trong. Gian phòng bên trong bố trí, cùng toàn bộ Linh Nguyệt Địa Cung, không có gì khác biệt. Mà lại nhìn kỹ lại, nơi này, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Điều tra nửa ngày, những người khác tựa hồ cũng không có phát hiện gì. Mà liền xem Tần Trần cảm giác không có cái gì đặc biệt thời điểm, chuẩn bị rời đi, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là vội vã chạy tới. Sư tôn, không tốt, Dương Thanh Vân giờ phút này thần sắc mang theo vài phần xoắn xuýt. Sao rồi, Tần Trần thản nhiên nói. Ngài cùng ta tới, Dương Thanh Vân há to miệng, còn là không nói gì. Tần Trần theo Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, rời đi cung bỏ, quanh đi quẩn lại phía dưới, đến thủy tinh linh cung chỗ sâu. Tại nơi này, một tòa thạch đài, cao cao đứng vững, mà giờ khắc này, thạch đài bên trên, một thân ảnh, bị đính tại trên thập tự giá, hai tay hai chân mi tâm ngực lục sử, lục đạo thủy tinh chủy thủ, đâm vào hắn trong thân thể. Mà nên phải Tần Trần nhìn thấy cái kia một thân ảnh, lại là giật mình trong lòng. Đời thứ ba sư huynh, vào giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là giống như hóa đá, ngơ ngác đứng tại chỗ. Mà nhìn xem cái kia một thân ảnh, Tần Trần ánh mắt cũng là lấp lóe. Thánh Thú Tông đệ tử đời ba, Đường Minh, Tổ Sư Gia, Giản Bác giờ phút này, sắc mặt khó coi, mang theo oán giận, bi thương. Tần Trần vào giờ phút này, một bước đến thạch đài bên trên, tới gần thi thể kia. Tấn Chiết cùng Nhan Như Họa hai người, giờ phút này lại là cuối cùng nhịn không được, gào khóc lên. Thánh Thú Tông hết thảy 9 người, Tổ Sư Ôn Hiến Chi, đời thứ nhất Tông Chủ Hạo Thiên, đời thứ hai đệ tử Y Linh Chỉ, đệ tử đời ba Đường Minh. Nguyên bản, Thánh Thú Tông đệ tử liền thưa thớt đáng thương. Nhưng cũng chính vì vậy, tông môn bên trong, căn bản không có cái gì tranh đấu. Tranh đấu, tranh đấu cái gì, đại gia thường ngày bên trong cùng một chỗ, cũng đều là cãi nhau, nhìn làm ầm ĩ, có thể là lẫn nhau đều là làm thành người một nhà. Tại nơi này, phát hiện Đường Minh thi thể. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, trong lúc nhất thời, đều là không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy? Nhan Như Họa giờ phút này nước mắt lượn quanh nói, đời thứ ba sư huynh đã sớm là Lục Hiền Thánh Vương cấp bậc cường giả. Làm sao lại bị người giết? Tấn Chiết giờ phút này song quyền nắm chặt, gầm nhẹ nói, là ai làm? Giản Bác cố nén nước mắt, vào giờ phút này, lại là thân thể không cầm được run rẩy. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi bốn người, giờ phút này đứng ở một bên, lại là không biết nên nói cái gì, an ủi ba người. Tần Trần vào giờ phút này, đến thi thể kia trước. Bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra, nhất thời ở giữa, nguyên bản nhìn như phảng phất vừa mới chết đi Đường Minh, một thân huyết nhục tại thời khắc, hóa thành bụi bặm, chỉ để lại một bộ khung xương. Khô lâu khuôn mặt, đối mặt Tần Trần, Cái này nhất khắc, Tần Trần lại là phát hiện, tại đường Minh Hải cốt ở giữa, xuất hiện một cái giống như xương gấu khung xương. Xích Viêm Thiên Hùng, Tần Trần hơi hơi thì thầm nói. Không sai, là đường Minh, thất giai thánh thú Xích Viêm Thiên Hùng. Đối với Dịch Bình Xuyên, Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa năm người, Tần Trần không có cái gì ấn tượng. Bởi vì năm đó, hắn đệ nhị thế lúc kết thúc, năm người này, chưa tiến nhập thánh thú tông bên trong. Có thể là, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh ba người, lại là sớm đi thời gian, bái nhập đến thánh thú tông bên trong. Hắn chỉ nhớ rõ, ngay lúc đó Đường Minh, bất quá là 5-6 tuổi bộ dáng, nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh. Nhoáng một cái vài vạn năm, tiểu gia hỏa đã lớn lên. Có thể là, Tần Trần giờ phút này, giơ tay lên một cái, lại lần buông xuống. Thanh Vân, Thạch Đầu, đem thi thể thu, quay về thánh thú tông về sau, hảo hảo an táng. Vâng, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương giờ phút này tiến lên đây. Giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đã là triệt để không thể tự khống chế. Tần Trần cái này nhất khắc, lại là lui ra phía sau mấy bước, ngồi tại thạch đài biên giới, song quyền hơi hơi nắm lên. Tần Trần, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi giờ phút này, đều là nhìn về phía Tần Trần. Ta không sao, Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, một ít chuyện, cần nghĩ rõ ràng. Tần Trần nói xong lời này, chính là không lên tiếng nữa. Năm đó, hắn tiến nhập vị ương thánh cảnh bên trong, tứ đại cấm địa, đều đi vào một lượt. Trước vết tích đến xem, tại hắn về sau, có người tiến vào đến vị ương thánh cảnh bên trong, chẳng lẽ là Đường Minh? Sẽ không, Đường Minh thánh vương cảnh giới, là không thể nào làm được đột phá đế trận. Ôn Hiến Chi, chẳng lẽ là Ôn Hiến Chi đi vào sao? Mà Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh ba người, bất quá là đi theo hắn nhóm sư phụ bước chân, tiến nhập nơi đây. Đường Minh chết tại nơi đây, cái kia Hạo Thiên, Y Linh Chỉ cùng Ôn Hiến Chi đâu? Mà lại, là người nào giết? Huyết ma nhất tộc sao? Tần Trần giờ phút này, cảm giác có chút rối bời. Từ từ, nửa ngày về sau, Tần Trần đột nhiên đứng dậy. Tần tiên sinh, sư tôn, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía đám người, lại là nói ta xem nhẹ một việc. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng dậy, một đường đến Thủy Tinh Linh Cung bên ngoài. Tại thời điểm này Tần Trần, nhìn về phía cả cái Linh Nguyệt Địa Cung, bước chân bước ra, thân ảnh đằng không mà lên. Nhìn bốn phía, Tần Trần đột nhiên mở miệng nói, vị ương thánh đế, ta kính người đối người ái thề tình nghĩa, nguyên bản không muốn động Linh Nguyệt Địa Cung, nhưng là bây giờ, ta nhưng lại không thể không động. Một câu rơi xuống, Tần Trần vào giờ phút này, thể nội thánh lực, điên cuồng dũng động. Mà cùng lúc đó, cả cái Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, lớn như vậy cung bày ở giữa, năm tòa cung điện, tại thời khắc lại là đằng không mà lên. Mà theo cái kia năm tòa cung điện đằng không mà lên ở giữa, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân đám người, đều là phát hiện, ngũ đạo quang trụ, thẳng tắp thăng thiên. Cùng lúc, bàng bạc thiên địa chi lực, tại thời khắc càn quét ra. Xuất thế đi, Tần Trần giờ phút này, hơi hơi thì thầm nói. Cái này khẽ động tính, cũng là hấp dẫn tại Thủy Tinh Linh Cung bên trong các phương đám võ giả, sôi nổi đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ thấy cả cái Linh Nguyệt Địa Cung, thiên địa tại thời khắc biến hóa, đạo đạo nguyệt hoa, phủ kín ở giữa thiên địa. Cái kia thiên không phía trên, treo minh nguyệt, tại thời khắc, không ngừng mà run rẩy. Theo minh nguyệt run rẩy ở giữa, từng đạo lực lượng làm người ta sợ hãi, tại thời khắc phóng thích ra. Năm tòa cung điện, tại thời khắc, đột nhiên xuất hiện võ đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời mà đi. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, chư vị, cái này Linh Nguyệt Địa Cung bên trong bảo bối, người nhóm là không chiếm được, ta hiện tại muốn phá hủy cái này Linh Nguyệt Địa Cung Thánh Nguyệt phá hủy, Địa Cung tự sẽ tự hủy, chư vị trước lúc này, tốt nhất rời đi. Theo Tần Trần lời nói rơi xuống, Linh Vũ Ngạn, Khương Nhân, Mạc Vân Sơn Minh, Nguyệt Tinh Dạ đám người, đều là thần sắc khẽ giật mình. Tần Trần đây là muốn làm gì? Có thể là, vài mới võ giả, tuyệt không lo lắng rời đi. Nhìn thấy mọi người cũng không dự định rời đi, Tần Trần cũng lười đi quản. Nhắc nhở, còn không đi, chết rồi. Hắn mặc kệ, cái này nhất khắc, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, Tử Khanh, Sương Nhi, Thanh Vân, Thạch Đầu. Tại, đi theo ta. Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, bước chân bước ra. Mà tại thời khắc, bốn người sôi nổi đi ra. Tần Trần dẫn bốn người, thân thể đằng không trăm trượng, đứng ở địa cung phía trên. Tiếp hảo, Tần Trần giờ phút này nói ra. Oanh, một giây lát ở giữa, ngũ đạo quang mang, cùng lúc truyền lại đến năm người mặt ngoài thân thể bên trên. Mà cái này nhất khắc, năm người đều là bị quang hoa bao phủ, lộ ra 10 phần độc đáo. Ông, tòa thứ nhất cung điện, lại lần mở ra, một đạo kiếm mang. Một giây lát ở giữa, vạch phá thiên không, đến Tần Trần thân trước. Tần Trần giờ phút này, há miệng một nuốt, kiếm mang biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Tựa hồ là một kiện thánh bảo. Vị Ương Thánh Đế lưu lại thánh bảo sao? Phía dưới các phương võ giả, thần sắc cực nóng. Tần Trần trung quy là đối Linh Nguyệt Địa Cung hiểu so với bọn hắn nhiều. Trong lúc phất tay, thế mà tìm được chí bảo. Mà giờ khắc này, tòa thứ hai cung điện, tại thời khắc mở ra, đệ nhị đạo quang mang, thẳng đến Diệp Tử Khanh mà đi. Cũng là một đạo kiếm mang, trực tiếp chui vào Diệp Tử Khanh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tử Khanh giờ phút này, chỉ nghe được Tần Trần lời nói, ở bên tai bồi hồi. Thiên Hồng Thánh Kiếm, Tần Trần nói thẳng, năm đó vị Ương Thánh Đế vì hắn ái thê Thiên Hồng chế tạo, dung nhập thể nội, tạm thời không cần phải đi quản. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, mà giờ khắc này, tòa thứ ba cung điện mở ra, đệ tam đạo quang mang, tuôn hướng Vân Sương Nhi. Bát Hoang Thánh Kiếm, Tần Trần lần nữa nói, vị Ương Thánh Đế vì hắn ái thê luyện, người một mực dung hợp. Cùng lúc, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo quang mang, tại thời khắc dũng động. Ám Hắc Huyết Thuẫn, Kinh Long Kiếm, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân, từ từ nói, dung hợp nhập thể, lấy các ngươi thực lực bây giờ, căn bản là không có cách thôi động cái này hai kiện thánh vật. Vào giờ phút này, ngũ đạo quang mang, sôi nổi tràn vào năm người thể nội. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân đều là cảm giác được, thân thể bên trong, một cỗ thánh khiết khí tức, tràn ngập toàn thân. Có thể là cẩn thận đi cảm ứng, lại là cái gì đều không cảm giác được. Mà giờ khắc này, bốn người đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần hiển nhiên cũng không phải là vì cho bọn hắn thánh vật. Nếu thật sự là như thế, ngay từ đầu, Tần Trần trực tiếp lấy chính là. Hẳn là nhìn thấy Đường Minh bỏ mình, Tần Trần nghĩ đến cái gì, vì vậy mới hội lấy ra cái này năm kiện thánh vật. Giờ phút này, Tần Trần chậm rãi nói, tiếp xuống, ta hội dẫn động nơi đây trận pháp, thôi động Nguyệt Hoa, bằng vào chúng ta năm người làm căn cơ, bắn ra tại cái kia thánh nguyệt phía trên. Tần Trần mắt sáng như đuốc, nhìn về phía thánh nguyệt. Này thánh nguyệt, là dùng thiên tinh băng huyền thạch chế tạo, vật này tại Hạ Tam Thiên, gần như không có khả năng tồn tại, vị Ương Thánh Đế có thể tìm được, đúng là hiếm thấy. Mà vật này chế tạo thành thánh nguyệt, phổ chiếu cả cái Linh Nguyệt Địa Cung, cũng ghi chép lại cả cái Linh Nguyệt Địa Cung hết thảy. Ta hiện tại, muốn nhìn, cái này nhất khắc, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân mấy người, rốt cục minh bạch, Tần Trần muốn làm gì. Trong lúc này đối người nhóm bốn người là khá lớn gánh vác, trèo trống, minh bạch sao. Thạch Cảm Đương giờ phút này nghiêm mặt nói, sư tôn có ý tứ là, mượn này thánh nguyệt, nhìn Đường Minh đến cùng là cái gì chết. Sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định có thể chống đỡ. Tần Trần giờ phút này lại là nghiêm mặt nói, chống đỡ không được, cũng phải chống đỡ. Một câu rơi xuống, Tần Trần ngón tay chỉ nguyệt, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Mà tại thời khắc, cái kia thiên không phía trên treo thánh nguyệt, tại thời khắc đột nhiên chìm xuống. Theo thánh dưới ánh trăng nặng, quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Mà nên phải thánh nguyệt tựa hồ lân cận ở trước mắt thời khắc, tất cả mọi người đều là cảm giác được, sau một khắc, phảng phất thánh nguyệt muốn đem Linh Nguyệt Địa Cung hết thảy nghiền nát. Mà tại thời khắc, thánh nguyệt dừng lại, một đạo quang mang, chiếu xuống. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, thánh giữa tháng, thế mà là bắt đầu xuất hiện Linh Nguyệt Địa Cung tràng cảnh. Có thể là, cái kia thánh giữa tháng xuất hiện Linh Nguyệt Địa Cung tràng cảnh, lại là không có thân ảnh của bọn hắn tồn tại. Giờ phút này, Linh Vũ Ngạn, Khương Nhân, Nguyệt Tinh Dạ, Mạc Vân Sơn Minh mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là, hình ảnh, là này thánh nguyệt ghi chép lịch sử. Làm sao có thể, giờ phút này, mọi người đều là kinh dị, mà liền xem phía dưới nghị luận ầm ĩ ở giữa, thánh giữa tháng, Linh Nguyệt Địa Cung ở giữa, một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Mà nên phải cái kia một thân ảnh xuất hiện thời khắc, tại chỗ tất cả mọi người đều là trầm mặc. Yên tĩnh im ắng trầm mặc, thẳng đến đột nhiên, một danh đầu phát hoa dâm lão giả mở miệng nói cái đó là Ngự Thiên Thánh Tôn, giờ phút này, tất cả mọi người triệt để bị chấn động. Cái này thánh giữa tháng ghi lại, thật là phát sinh ở Linh Nguyệt Địa Cung bên trong lịch sử. Có thể là, càng khiến người ta chấn kinh là, năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn cũng tiến vào nơi đây. Thánh Nguyệt bên trong hình ảnh, vô cùng rõ ràng. Cái kia một thân ảnh, nhìn, trên dưới 20 tuổi niên kỷ, tóc dài, tán ở sau ót, nhất đạo ngọc quan, mang lên đỉnh đầu. Một bộ trường sam, cũng là lộ ra rất là tùy ý. Mà thanh niên khuôn mặt, tại thời khắc nhìn, rất là tuấn tú, làn da tinh tế, sóng mắt như nước, đúng là một giây lát ở giữa cho người ta một loại giống như nữ tử đồng dạng thần thái. Chỉ là, thanh niên thân ảnh tại thời khắc chuyển qua, hoàn chỉnh khuôn mặt, xuất hiện tại tất cả mọi người mặt trước, lại là khiến người ta cảm thấy, cũng không phải ôn nhu, mà là lạnh lùng, cái kia ngũ quan thần sắc, nhìn không ra sướng vui giận buồn, thế nhưng lại để người phát ra từ phế phủ cảm giác được lạnh lùng. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi hai người thấy cảnh này, đều là trong lòng hơi động. Đây chính là Tần Trần đệ nhị thế thời điểm bộ dáng sao? Tần Trần đệ nhất thế thân là Cửu U đại đế, tại ngàn vạn đại lục lột xác, bọn nàng cũng nhìn thấy qua, có thể đây chẳng qua là lột xác, là chết. Nhưng là trước mắt đệ nhị thế Ngự Thiên Thánh Tôn, lại là sống. Rất sống động xuất hiện, lệnh người cảm giác, khá không chân thực, cái này nhất khắc, theo Ngự Thiên Thánh Tôn thân ảnh xuất hiện, tại chỗ tất cả mọi người đều là thần sắc kinh hãi. Vào giờ phút này, Tần Trần nhìn xem cái kia một thân ảnh, lại là sắc mặt bình thản. Mà giờ khắc này, Thánh Nguyệt tràng cảnh bên trong, Ngự Thiên Thánh Tôn tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, tại cả cái địa cung bên trong, vừa đi vừa về du tẩu, tiến nhập từng tòa cung điện, cẩn thận tràng cảnh, lại là không nhìn thấy. Có thể là, cuối cùng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngự Thiên Thánh Tôn tựa hồ là phát hiện cái gì, chỉ thấy cái kia Thánh Nguyệt bên trong Ngự Thiên Thánh Tôn, trên bầu trời địa cung quanh quẩn, hai tay đột nhiên huy động, tại thời khắc, võ đạo quang mang, bay lên không. Bộ này tư thế, làm cho tại chỗ tất cả mọi người, đều là cảm giác kinh dị. Bởi vì cái kia Thánh Nguyệt bên trong, Ngự Thiên Thánh Tôn làm cử động, cùng vừa rồi Tần Trần làm cử động, cơ hồ là giống nhau như đúc. Theo Ngự Thiên Thánh Tôn hai tay vung lên, Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, ngũ đạo quang mang đằng không. Mà nên phải ngũ đạo quang mang đằng không mà lên ở giữa, năm tòa địa cung, cũng là theo chi bốc lên. Một màn này, ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người nhìn thấy. Có thể là, cái này Thánh Nguyệt bên trong bày ra là mấy vạn năm trước tràng cảnh, mà vừa phát sinh ở hắn nhóm trước mặt, ngay tại vừa rồi, là Tần Trần. Tần Trần làm sao có thể biết rõ Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó làm cái gì? Căn bản không có khả năng biết rõ, có thể là trước mặt cơ hồ giống nhau như đúc hành vi, lại như thế nào giải thích. Sau đó, ngũ đạo quang mang tại thời khắc, dần dần rõ ràng. Cái đó là, Vị Ương kiếm, giờ phút này, Linh Vũ Ngạn cơ hồ là gào thét kêu đi ra. Vị Ương thánh đế cả đời bội kiếm, Vị Ương kiếm. Mà cùng lúc, một bên khác, Khương Nhân giờ phút này cũng là hô hấp trầm trọng nói, kia là Thiên Hồng thánh kiếm. Thiên Hồng thánh đế bội kiếm, còn có Bát Hoang thánh kiếm, kia là Ám Huyết Hắc Thuẫn, năm đó Vị Ương thánh đế sử dụng. Kinh Long kiếm, đó cũng là Vị Ương thánh đế sử dụng. Vừa rồi, Tần Trần ngưng tụ mà ra ngũ đạo quang mang, cơ hồ là biến mất không thấy gì nữa, không có vào đến hắn nhóm năm người thể nội. Có thể là Ngự Thiên Thánh Tôn giờ phút này, lại là rõ ràng thể hiện ra cái kia năm kiện thánh vật bộ dáng. Cái này năm kiện thánh vật, năm đó đều là theo Vị Ương thánh đế xông ra uy danh hiển hách thánh khí. Vừa rồi Tần Trần lấy đi, liền là cái này năm kiện thánh vật. Mọi người tại đây, đều là ánh mắt mang theo nóng rực. Mà giờ khắc này, Tề Phi Vân thấy cảnh này, lại là nội tâm cơ hồ khó mà hô hấp. Tần Trần liền là Ngự Thiên Thánh Tôn, cái này một điểm, các phương nhân mã, cho dù là nằm mơ cũng không dám cái này suy nghĩ. Có thể là, hắn cảm tưởng, mà giờ khắc này, cái này giống nhau như đúc cử động, càng là xác minh. Ngự Thiên Thánh Tôn, trở về, Tề Phi Vân giờ phút này, thậm chí không nhịn được muốn lễ bái Tần Trần. Đại Tề Thánh Quốc năm đó quý nhân, liền là Ngự Thiên Thánh Tôn A. Tần Trần nhất định là Đại Tề Thánh Quốc năm đó vị kia quý nhân. Mà Tần Trần lại đối Thánh Thú Tông rất là để ý, hiện tại càng là làm ra cùng Ngự Thiên Thánh Tôn giống nhau như đúc sự tình. Tề Phi Vân có ngốc, cũng nhìn ra được, hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Cho dù biết rõ, Tần Trần đến năm kiện thánh vật, giờ khắc này ở trận mấy vị này Thánh Vương, cũng không dám động thủ. Giờ phút này, hình ảnh bên trong, Ngự Thiên Thánh Tôn nhìn thấy cái kia năm kiện thánh vật, lại là lắc đầu, mở miệng nói, người cả đời cũng coi là kiêu hùng, dù giết người như ngoé ác ma, đáng yêu vợ như ngọc giống như thuần túy. Cái này Linh Nguyệt Địa Cung, ta không hội động. Ngự Thiên Thánh Tôn lời nói rơi xuống, tại thời khắc, thế mà là đem năm kiện thánh vật, lại lần thả lại, không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này, mọi người đều là hận đến nghiến răng ngứa. Cái này nếu là hắn nhóm, tuyệt đối tất cả mang đi. Có thể là, tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia thời điểm Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng là cực kỳ cường đại, đối với mấy cái này thánh khí không để ý, cũng là bình thường. Không ít trong lòng người thậm chí là nghĩ, nếu là đương thời chính mình tại chỗ, nhất định là phải quỳ cầu Ngự Thiên Thánh Tôn. Đừng, không cần cho ta a. Mà giờ khắc này, Ngự Thiên Thánh Tôn bàn tay nhất đề, một thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Nhìn thấy cái kia thân ảnh, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Giản Bác đám người, đều là sững sờ. Phệ Thiên Giảo, không sai, là Phệ Thiên Giảo. Phệ Thiên Giảo giờ phút này nhìn, tựa hồ hơi có vẻ tuổi nhỏ, nhìn không bằng hiện nay thành thục, thậm chí là còn rất đáng yêu. Giờ phút này bị Ngự Thiên Thánh Tôn nhấc trong tay, miệng bên trong ngậm một quả quả. Cái này Cửu Ngự Thiên Huyền quả, có thể là liền thánh đế đều sẽ liều mạng cướp, người ăn vụng làm gì, Ngự Thiên Thánh Tôn cười nhạt một tiếng, mà tại hắn trong tay nhấc lên Phệ Thiên Giảo, giờ phút này lại là ô ô kêu, không muốn nhả ra. Thôi thôi, Ngự Thiên Thánh Tôn giờ phút này cười nhạt nói, ta đã vào nơi đây, phá ngươi đế trận, liền là ngươi lại lưu nhất đạo giới trận, gia cố phong cấm. Vị Ương Thánh Đế, cái này khỏa quả, coi như là vất vả phí. Ngự Thiên Thánh Tôn nói xong, vỗ vỗ Phệ Thiên Giảo đầu, cười nói, nhị cầu, đi. Phệ Thiên Giảo lập tức một cái nuốt vào quả, hấp tấp theo chủ nhân, rời đi nơi đây. Cái này một hình ảnh, tại thời khắc kết thúc, mà giờ khắc này, trong lòng mọi người, vẫn y như cũ là bị chấn động. Ngự Thiên Thánh Tôn năm đó, từng tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung bên trong. Nhìn thấy cái kia năm kiện đủ để cho Thiên Hồng Thánh Vực nhấc lên gió tanh mưa máu thánh khí, thế mà là không vì tâm động. Cái này, có lẽ chính là cường giả phách lực đi, vẻn vẹn là cái này một điểm, hắn nhóm thực tại là so ra kém. Mà tại thời khắc, trang cảnh tựa hồ đi qua thời gian rất lâu yên lặng, rốt cục tái xuất biến hóa. Một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện lần nữa tại địa phương này. Cũng là một tên thanh niên, nhìn cũng là 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, chỉ bất quá mặc trên người một bộ mặc sắc vũ phục, tóc dài buộc lên, bộ dáng nhìn, cũng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chỉ bất quá, thanh niên cũng không phải đi tới, mà là lăn tới đây. Một thân vũ phục, nhiễm phải không ít vết máu, lộ ra rất là chật vật. Nhìn xem cái kia một thân ảnh, Tần Trần trong lòng run lên. Mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương bốn người, cùng Tần Trần nhất đạo làm cho Thánh Nguyệt bên trong tràng cảnh tái hiện, trong lòng có một tia cấu kết, giờ phút này cũng là cảm nhận được Tần Trần tâm tình biến hóa. Nhìn thấy đệ nhị thế chính mình, Tần Trần không có thay đổi gì. Có thể là nhìn người nọ, Tần Trần lại là tâm tình khẩn trương lên. Bốn người giờ phút này, nội tâm đều là suy đoán ra, đây là người nào. Ngự Thiên Thánh Tôn chi đồ, Ôn Hiến Chi, giờ phút này, có thế hệ trước võ giả, cũng là nhìn ra cái kia thân ảnh. Tổ sư, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là hai mặt nhìn nhau. Tổ sư nguyên lai cũng tiến vào Linh Nguyệt Địa Cung qua. Mà giờ khắc này, hình ảnh bên trong thân ảnh, mặc dù nhìn chật vật, có thể là vẫn y như cũ không kém hắn anh Tuấn Chi Tư. Chỉ là mới mở miệng, lại là khiến người ta cảm thấy, đáng tiếc cái này một bộ tốt túi ra. Cái cầu, liền cái kia ngốc chó, còn nghĩ lừa gạt ta. Lão tử liền biết, cái này Linh Nguyệt Địa Cung, sư tôn lão nhân ra tuyệt đối tới qua. Ta chính Ôn Hiến Chi cũng có thể đi vào, lưỡng đạo đế trận mà thôi, vậy được ta Ôn Hiến Chi. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi phảng phất lẩm bẩm, dương dương đắc ý. Giờ phút này, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân, Giản Bác đám người, đều là sắc mặt xấu hổ. Cái này ra hỏa, không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng. Giống cái hai đồ đần giống như, bành, mà làm Ôn Hiến Chi lời nói rơi xuống, nhất đạo bành tiếng vang, đột nhiên truyền ra. Đám người chỉ thấy, hình ảnh kia bên trong, nhất đạo thân thể, tại thời khắc một tiếng ầm vang, trực tiếp bao trùm xuống tới, đem Ôn Hiến Chi thân thể, triệt để nhập vào phiến đá bên trong bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nhìn lại, lại phát hiện, kia là nhất đạo giao long thân ảnh. Trong đám người, có người hoảng sợ nói, Ôn Hiến Chi bản mệnh thánh thú, huyết thể thanh thiên giao. To lớn thanh sắc giao long thân thể, tại thời khắc bỗng nhiên nện xuống đến, đạo đạo bụi bặm bay vút lên. Giờ phút này, nhất đạo giống như thiếu niên thanh âm, lại là đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như không phải ta, người đã sớm treo, tại nơi này khoe khoang cho ai nhìn. Thanh âm kia, hiển nhiên là đến từ huyết thể thanh thiên giao. Giờ phút này, hình ảnh bên trong, xuất hiện huyết thể thanh thiên giao thân thể, không hề hoàn chỉnh. Chỉ là, vẻn vẹn là tiền thân, nhìn, chính là uy phong lẫm liệt. Giao long thân thể, một đôi giao sừng, tại thời khắc lộ ra càng là bá khí khinh người. Cái kia toàn thân cao thấp thanh sắc lân giáp, càng là lóe ra đạo đạo thanh mang, mang theo một tia thần thánh. Huyết thể thanh thiên giao, nghe nói là Ngự Thiên Thánh Tôn vì Ôn Hiến Chi chuyên môn chọn lựa một cái bản mệnh thánh thú, huyết mạch tồn tại biến dị. Nhìn đến, cái này vị thật là Ôn Hiến Chi, nguyên lai người này, cũng tiến nhập qua nơi đây. Giờ phút này, các phương võ giả, đều là không có rời đi dự định. Cái này Thánh Nguyệt bên trong ghi chép hết thảy, ngược lại là tiền nhiệm đã phát sinh không muốn người biết sự tình, ai cũng hiếu kỳ. Dần dần, huyết thể thanh thiên giao tại thời khắc, thân thể to lớn, hóa thành bất quá lớn chừng bàn tay, phủ phục tại Ôn Hiến Chi trên bờ vai. Ôn Hiến Chi giờ phút này, chậm rãi đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi chính là ta chính là ngươi, phân cái gì ngươi ta. Thật sao, huyết thể thanh thiên giao lại là khẽ nói, vậy sau này nữ nhân ngươi, cũng chính là ta nữ nhân rồi. Nữ nhân, Ôn Hiến Chi đập quần áo cho bụi, lại là khẽ cười nói, muốn đồ chơi kia làm gì. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là nhịn không được nghẹn khởi cười tới. Mà giờ khắc này, trong tấm hình, Ôn Hiến Chi một bước đi tại từng tòa cung điện ở giữa, cha nhìn hồi lâu sau, một cái mông ngồi tại một tòa thủy tinh cung trước bậc thang bên trên. Không nên a, Ôn Hiến Chi lẩm bẩm nói, sư tôn nói từng tại nơi này phát hiện rất nhiều thánh bảo, sao ta một kiện cũng không thấy. Ngươi có thể cùng ngươi sư phụ so, huyết thể thanh thiên giao không quên đả kích nói. Ôn Hiến Chi lại là bỏ mặc, tiếp theo lẩm bẩm nói, hắn có thể tìm tới, ta khẳng định cũng có thể tìm tới a, không phải vậy lần này, không phải không công từ trên người mấy tên kia đến những tin tức này rồi. Huyết thể thanh thiên giao nghe đến lời này, lại là thanh âm mang theo vài phần khó hiểu nói, xác thực, ấn đạo lý nói, ngươi là có thể tìm tới. Tiểu Thanh, ngươi nói có phải hay không là, nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta Tiểu Thanh cái này nương danh tự. Ôn Hiến Chi lại là không để ý nói, ngươi là sợ sư tôn nghe không thoải mái, đánh ngươi a. Tuy nói sư tôn đề cập, năm đó cũng thu một cái linh thú, liền kêu là Tiểu Thanh, có thể là sư tôn rộng lượng, sẽ không để ý những này rồi. Ngậm miệng, huyết thể thanh thiên giao giờ phút này lại là quát mắng một tiếng. Một người một thú ở giữa, giống như nhiều năm tri kỷ, nói đến lời đến, cũng là không cố kỵ gì. Chỉ là, Dương Thanh Vân đám người thấy cảnh này, mới đối Ôn Hiến Chi có hiểu biết. Tần Trần cái này đệ nhị thế cái này vị đồ đệ, đúng là nhìn, rất là cổ quái một người. Bất quá, dùng Tần Trần lời nói đến nói, thuần phác đến cực hạn, tựa hồ cũng đúng là cái này cái bộ dáng. Có thể là suy nghĩ một chút tưởng tượng, chẳng phải là ngốc sao, Thạch Cảm Nương giờ phút này, nội tâm cũng là rất là vui vẻ. Tựa hồ nhiều ra một cái so hắn càng thêm lải nhải đệ tử đến, để hắn cảm giác chính mình có vẻ như rất thông minh, vào giờ phút này, một người một thú, lại lần bắt đầu tìm tòi. Ôn Hiến Chi giờ phút này, triệt để ngồi bệt dưới đất. Không tìm không tìm, Ôn Hiến Chi khoát tay một cái nói, sư tôn nói, tu hành giả, càng nhiều cần nhờ chính mình, không thể bằng vào ngoại vật, thứ này cho dù tốt, ta không cần. Huyết thể thanh thiên giao giờ phút này thì lại im lặng nói, tìm không thấy liền không tìm được, đem chính mình nói cái kia tươi mát thoát tục làm cái gì. Giờ phút này, một người một thú, chính là chuẩn bị rời đi. Mà ngay tại giờ phút này, Linh Nguyệt Địa Cung chỗ lối vào, tại thời khắc lại là xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Cái kia mười mấy người, vào giờ phút này, ngăn lại Ôn Hiến Chi thân ảnh. Nha, Ôn Hiến Chi nhìn về phía mười mấy người, lại là cũng không thèm để ý, cười cười nói, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo. Đều đến đủ rồi, giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh thể nội, đều là thể hiện ra khí thế cường đại tới. Chỉ là, mười mấy người này, giờ phút này lại là sôi nổi thân mang bào phục, bao trùm thân thể, lệnh người nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Ôn Hiến Chi, nói ra Linh Nguyệt Địa Cung bên trong thánh bảo. Nhất đạo tang thương thanh âm, tại thời khắc vang lên. Nghe đến âm thanh tang thương kia, Ôn Hiến Chi lại là cười hắc hắc nói, Linh Vũ Động Thiên, người muốn chút mặt được không? Ngoại giới truyền ngôn, ma tộc nhất chiến, ngươi chiến tử, làm nửa ngày ngươi không chết, trốn trốn tránh tránh. Năm đó sư tôn ta nói, ngũ phương truyền thừa, ra sức kháng ma, để các ngươi tiên tổ phát hạ thể độc, mới tha ngươi nhóm mạng chó, nếu để cho sư tôn ta biết rõ, ngươi nhóm thế mà lừa bịp hắn, ngươi nói sẽ như thế nào? Linh Vũ Động Thiên, vào giờ phút này, Linh Vũ Thế Gia lĩnh đội Linh Vũ Ngạn cùng Linh Vũ Thanh Phong, biến sắc. Linh Vũ Động Thiên, Linh Vũ Thế Gia 5 vạn năm trước, trụ cột tồn tại, thực lực cường đại. Có thể là, đã sớm tại 5 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực bên trong, ma tộc xuất hiện, huyết hải trong trận chiến ấy vẫn lạc. Làm sao có thể, Ôn Hiến Chi, người sư tôn nếu là còn sống, đã sớm nên xuất hiện giết ta giả chết, cũng chính là vì nghiệm chứng, người sư tôn còn ở đó hay không, hiện nay nhìn đến, hắn là mất đi. Cái kia tang thương thanh âm lại là lần nữa nói, đã như vậy, ngươi không có cái gì đáng giá chúng ta e ngại. Lần này, vị ương thánh cảnh xuất thế, ngươi cho rằng là ngẫu nhiên sao? Chúng ta bất quá là muốn mượn ngươi chi thủ, mở ra nơi đây, đến vị ương thánh đế năm đó hết thảy. Nói ra ngươi tại địa phương này được đến thánh bảo, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Nghe đến lời này, Ôn Hiến Chi lại là thần sắc lạnh lùng. Ta giao ngươi đại gia, Ôn Hiến Chi giờ phút này thể nội thánh lực bàng bạc, mãnh liệt mà ra, khẽ nói, lão tử đã sớm biết, không thể tha các ngươi tính mệnh. Đáng tiếc sư tôn lão nhân ra ông ta, một ý nghĩ sai lầm, để các ngươi vài mới truyền thừa, sống tạm đến nay. Giờ phút này, một đạo khắc âm lãnh thanh âm vang lên. Ôn Hiến Chi, nói ra chí bảo, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Kính Phi Tiên, người cái lão bất tử còn sống đâu a, ta còn tưởng rằng, người cũng chết nữa nha, thật hội trang. Ôn Hiến Chi hắc hắc cười lạnh nói, một cái hai cái, đều là lão tâm cơ. Ôn Hiến Chi, người đây là tại buộc chúng ta giết ngươi. Giờ phút này, nhất đạo trung hậu thanh âm, tại thời khắc vang lên. Ôn Hiến Chi giờ phút này cười hắc hắc nói, Đoạn Tình Thương, chật chật. Nhìn đến, lần trước Chu Ma nhất chiến, nói ngũ phương truyền thừa, máu chảy thành sông, đều là giả. Vào giờ phút này, hơn 10 đạo thân ảnh thể nội, khí tức dũng động. Chớ muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn, lấy đi thánh bảo. Tốt, động thủ, bá bá bá, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc, sôi nổi giết ra ngoài. Ôn Hiến Chi giờ phút này, lại là hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng. Tại thời khắc này, phía trước kia hơi có vẻ nhị xỏa thanh niên, phảng phất đổi một người, biến thành nhất cái lãnh tuấn vô tình nam tử. Oanh, cả cái Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, vào giờ phút này, thánh lực phô thiên cái địa đập ra, khí tức kinh khủng, từng đạo truyền ra tới. Ôn Hiến Chi lực lượng một người, chống cự ngũ phương truyền thừa hơn 10 vị lão tổ cấp bậc nhân vật, có thể là tại thời khắc, không hề rơi xuống hạ phong. Một đám dế nhũi, Ôn Hiến Chi giờ phút này quát mắng, người nhóm coi là, sư tôn ta vì cái gì thu ta làm đồ đệ. Chỉ là bởi vì ta đại ca Ôn Lưu Giang chết rồi, sư tôn bù đắp ta. Kia là lão tử thiên phú, cũng là nổi tiếng. Oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại thời khắc vang lên. Ôn Hiến Chi vào giờ phút này, toàn lực ứng phó, Linh Nguyệt Địa Cung bên trong chất liệu, nếu không phải 10 phần đặc biệt cứng cỏi, giờ phút này chỉ sợ sớm đã là một vùng phế tích. Hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc, nhìn kỹ lại, đúng là bị Ôn Hiến Chi một người cho áp chế. Cho đến giờ phút này, đám người đối Ôn Hiến Chi khinh thị, mới hoàn toàn đánh tan. Nhìn ngốc, có thể là thực lực, lại không phải hư, đông, nhất đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, tam đạo thân mang bảo phục nam tử, bị Ôn Hiến Chi trực tiếp đập thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Chết, giờ phút này, nhất đạo tiếng chửi nhỏ vang lên, Ôn Hiến Chi tại thời khắc, càng chiến càng mạnh, áp chế gắt gao lấy những người còn lại. Thắng bại, đã có thể thấy được, chỉ là, liền xem Ôn Hiến Chi tại thời khắc nghiền ép mười mấy người thời khắc, đột nhiên, thiên địa bốn phía, đạo đạo cường hoành khí tức, lại là giây lát ở giữa phá không mà tới. Cái kia từng đạo khí tức, tại thời khắc trống rỗng xuất hiện, giây lát ở giữa liên hợp, thẳng hướng Ôn Hiến Chi. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, ở giữa thiên địa, tiếng oanh minh không dứt bên tai, làm người sợ hãi khí tức, từng đạo phóng thích ra. Ôn Hiến Chi sắc mặt âm trầm, song quyền tề xuất, trong lúc mơ hồ có giao long xuất thế đồng dạng tiếng gầm gừ. Trầm thấp tiếng nổ tung, vang lên lần nữa, chỉ là lần này, lại là Ôn Hiến Chi thân thể, tại thời khắc rút lui mà quay về. Ôn Hiến Chi nhìn về phía thân trước, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Thánh Tôn. Cái kia xuất hiện mấy người, giờ phút này cũng là thân mang bào phục, thế nhưng lại tuyệt không ngôn ngữ, chỉ là trực tiếp xuất thủ, đối phó Ôn Hiến Chi. Nãi nãi cái chân, lão tử không cùng các ngươi đánh. Một câu uống xong, Ôn Hiến Chi thân ảnh tại thời khắc, bay lên không, ngũ phương truyền thừa thực lực mười mấy người, tại thời khắc theo cái kia sau bỏ ra hiện bào phục người, nhất đạo đuổi theo. Cái này một vài bức hình ảnh, tại thời khắc, hạ màn kết thúc. Nhìn thấy giờ phút này, trong lòng mọi người đều là kinh ngạc. Tần Trần giờ phút này, lại là chậm rãi làm rõ mạch suy nghĩ. Chiếu theo trong tấm hình biểu hiện, cùng với hắn biết rõ. Năm vạn năm trước, ma tộc càn rỡ, tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, đùa giỡn một phen. Ngũ phương truyền thừa, bên ngoài là ra sức chu sát ma tộc, cũng bởi vậy, tránh thoát khỏi hắn năm đó từng lưu lại cái kia chú ấn. Có thể là trên thực tế, là trang, cái này ngũ phương trong truyền thừa lão tổ cấp bậc, không chết. Cái gọi là phải trả cái giá nặng nề, chẳng qua là ở trước mặt người ngoài, ngụy trang ra mà thôi. Ôn Hiến Chi tiến nhập nơi đây, hẳn là ngũ phương truyền thừa cố ý tiết lộ tin tức cho hắn, mà ngũ phương thế lực đối phó không Ôn Hiến Chi, cuối cùng xuất thủ người, là ai? Bởi vì chỉ là hình ảnh ghi chép, cảm giác không có đến đám người chân chính thực lực, không dễ phán đoán, đến cùng là ngũ phương thế lực càng mạnh lão tổ, còn là ma tộc. Nói cách khác, 8 vạn năm trước cái kia thời gian điểm, hắn tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung bên trong. Mà 5 vạn năm trước, Thiên Hồng Thánh vực cùng ma tộc đánh một trận xong, Ôn Hiến Chi cũng tiến vào nơi đây. Thời gian cụ thể gần 5 vạn năm qua, cái gì thời gian điểm, không biết. Tần Trần nội tâm, đã có chút suy nghĩ lượng, có thể xác định là ngũ phương truyền thừa, sái hắn, vào giờ phút này, Thánh Nguyệt bên trong, cảnh tượng lại lần phát sinh cải biến. Một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện tại Linh Nguyệt Địa Cung bên trong. Hạo Thiên Sư Huynh, giờ phút này, Giản Bác nhịn không được lên tiếng nói. Là Hạo Thiên Tông Chủ, giờ phút này, Hạo Thiên một bộ bạch y, anh Tuấn tiêu sái, tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, cũng là tại tìm kiếm cái gì, có thể là cuối cùng, không thu hoạch được gì, trực tiếp rời đi. Mà hình ảnh khôi phục lại bình tĩnh không bao lâu, lại lần, một thân ảnh, xuất hiện tại Linh Nguyệt Địa Cung bên trong. Là Y Linh Chỉ Sư Tỷ, giờ phút này, Nhan Như Hỏa cũng là mở miệng nói. Thánh Thú Tông cái này mấy vạn năm, liền 9 người, chỉ có 2 nữ tử, chính là Y Linh Chỉ cùng Nhan Như Hỏa, cho nên Nhan Như Hỏa đối Y Linh Chỉ rất là quen thuộc. Trong tấm hình Y Linh Chỉ, một bộ tư sắc váy dài, bao vây lấy mỹ lệ tư thái, một trương mộc mạc khuôn mặt, mang theo vài phần điềm tĩnh tự nhiên, cái này loại tự nhiên, là đến từ hắn toàn thân khí tức, lộ ra 10 phần ăn khớp. Mà Y Linh Chỉ cùng Hạo Thiên, cũng là tại không ngừng tìm cái gì, cuối cùng, không thu hoạch được gì, rời đi nơi đây. Hình ảnh xuất hiện lần nữa biến hóa thời khắc, một thân ảnh xuất hiện tại địa phương này. Đường Minh Sư Huynh, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Hỏa ba người, giờ phút này trăm miệng một lời. Đến rồi, Tần Trần vào giờ phút này, nhìn về phía Thánh Nguyệt bên trong, cũng là thần sắc mang theo vài phần trịnh trọng. Đường Minh, sao chết, vào giờ phút này, hình ảnh bên trong, Đường Minh thân mang hôi sam, thân hình cao lớn, hiện ra mấy phần cường tráng, nhìn mang theo chút chất phác. Đường Minh tiến nhập nơi đây, lộ ra rất là chật vật, không hề như Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ hai người nhẹ nhõm. Mà tìm khắp tứ phía ở giữa, Đường Minh một mặt thất vọng, chính là chuẩn bị rời đi nơi đây. Có thể là tại thời khắc, Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, lại là xuất hiện năm thân ảnh. Năm thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện, vây quanh ở Đường Minh rời đi đạo lộ trước, hình như có chuẩn bị. Mà năm người này, cũng là thân mang thanh sắc bào phục, che chắn thân thể. Đường Minh nhìn về phía năm người, lại là thần sắc bất thiện. Che che lấp lấp làm cái gì, Thiên Vũ Đạo người, cũng không phải không nhận ra ngươi nhóm đến. Đường Minh nói thẳng, Thiên Vũ Đạo truyền nhân, vào giờ phút này, cái kia một người cầm đầu, tại thời khắc bóc đầu trường bào mũ, lộ ra một trương Tần Trần trước đó vừa gặp qua chẳng phải khuôn mặt. Thiên Chấn Thương, vào giờ phút này, cả cái thánh mặt trăng trước, tại chỗ hơn trăm người, đều là ánh mắt kinh ngạc. Mà Thiên Chấn Thương sau lưng, tứ đạo thân ảnh, cũng là sôi nổi xuất hiện. Thiên Vũ Đạo, Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Tường, Vũ Dương. Giờ phút này, có người kinh ngạc nói. Vào giờ phút này, hình ảnh bên trong, năm thân ảnh xuất hiện, ngăn cản Đường Minh đường đi. Thiên Vũ Đạo cái này là muốn làm cái gì? Đường Minh lại là mặt không đổi sắc, nhìn về phía Thiên Chấn Thương, cười nói, chẳng lẽ, cái này vị ương thánh cảnh thành ngươi nhóm tư hữu đúng không? Đường Minh, Thiên Chấn Thương giờ phút này nhưng lời nói lại khí lạnh nhạt nói, Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ ba người, đều tại địa phương này. Ta biết rõ ngươi là đến tìm hắn nhóm. Đã như vậy, ngươi cũng lưu ở nơi đây chính là. Một câu rơi xuống, Thiên Chấn Thương tại thời khắc, ầm vang ở giữa xuất thủ. Đông, hình ảnh bên trong, chiến đấu lại lần nữa kéo ra. Thiên Tử Thương, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Tường, Vũ Dương bốn vị này Thiên Vũ Đạo cao thủ, sôi nổi tránh ra đến, chấn thủ tại tứ phương. Mà Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, thể nội khí thế bộc phát ra, đấm ra một quyền, đằng đằng sát khí. Đường Minh vào giờ phút này, khí tức bộc phát ra, giây lát ở giữa nghênh tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người một quyền đối bính, tiếng oanh minh bốn phía vang lên, thánh lực càn quét mà ra, Đường Minh thân thể tại thời khắc, nhất thời ở giữa rút lui. Rất rõ ràng, Thiên Chấn Thương thực lực, mạnh hơn hắn. Thiên Chấn Thương, cửu hiền thánh vương cảnh giới. Như thế nói đến, Đường Minh lục hiền thánh vương cảnh giới, đúng là yếu một đầu. Mà từ nay suy đoán, lần này hình ảnh bên trong tràng cảnh, thời gian là rất gần. Liền là tại Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Đường Minh đám người tiêu thất không lâu sau đó. Cách bọn họ lần này tiến nhập vị ương thánh cảnh, cũng không tính xa. Tự nhiên, cái này không tính xa, cũng có thể là trên trăm năm. Vào giờ phút này, Đường Minh sầm mặt lại, một tiếng gầm nhẹ, bên cạnh thân một thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Xích Viêm Thiên Hùng, thất giai thánh thú, Xích Viêm Thiên Hùng, cẩn thận chút, một người một hùng, giờ phút này kề vai chiến đấu. Thiên Chấn Thương thấy cảnh này, lại là hừ lạnh một tiếng. Thánh Thú Tông 9 vị đệ tử, đều là ngự thú thiên tài, chỉ là, hôm nay muốn giết ngươi, sao lại không có chuẩn bị. Thiên Chấn Thương một câu uống xong, bốn phía, tứ đạo thân ảnh giờ phút này, đằng không mà lên. Tứ Dương Tử Thiên Trận, sát na ở giữa, tứ đạo tiếng quát, đồng thời vang lên. Tiếng oanh minh, tại thời khắc bộc phát ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, từng đạo từ bốn phía truyền lại mà tới. Cái này nhất khắc, trên trời dưới đất. Tám mặt màn ánh sáng màu tím, đem Đường Minh thân thể, triệt để bao phủ. Cái kia Xích Viêm Thiên Hùng vào giờ phút này, hùng thân bộc phát ra, giây lát ở giữa mở rộng mấy chục lần, hóa thành cao trăm trượng, như muốn no bạo trận pháp. Chỉ là, làm đến Xích Viêm Thiên Hùng thân thể, chạm đến đại trận kia màn ánh sáng màu tím thời điểm, thân thể lại là ầm ầm bốc cháy lên. Trở về, Đường Minh giờ phút này, khẽ quát một tiếng. Xích Viêm Thiên Hùng giờ phút này lại là thanh âm một ngạt nói, nếu như bằng vào ta Xích Viêm đều không thể phá vỡ, vậy chúng ta hai người liền ra không được. Xích Viêm Thiên Hùng vào giờ phút này, không hề lui lại. Thất giai thánh thú, trưởng thành đến thực lực đỉnh phong, có thể so với thánh hoàng, có thể là Xích Viêm Thiên Hùng thực lực hiện nay, cũng là cùng Đường Minh không sai biệt nhiều, chỉ là lục hiền thánh vương cảnh giới cấp bậc. Một người một hùng, bị khốn trận pháp bên trong, Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, đứng ở cái kia vuông vức tứ dương tử thiên trận bên ngoài, phủ thân nhìn về phía một người một hùng. Thúc thủ chịu trói, tạm thời tha các ngươi không chết. Thiên Chấn Thương khẽ nói, không cần, chỉ là giờ phút này, Thiên Chấn Thương bên cạnh thân, một thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện. Cái kia thân ảnh tại thời khắc, nhìn về phía tứ dương tử thiên trận bên trong, từ từ nói, có Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh chỉ tại thủ, đã đủ. Cái kia, giết, cái kia một thân ảnh, thân thể hơi có vẻ còng xuống, thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm, ngữ khí cũng là 10 phần bình tĩnh. Mà khi nàng bàn tay, chậm rãi duỗi ra ống tay áo thời điểm, lại là có thể nhìn thấy, kia là một cái nhìn, phủ đầy hỏa diễm văn ấn bàn tay. Viêm Ma, giờ phút này, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, thần sắc kinh biến. Viêm Ma nhất tộc, Thiên Chấn Thương, cái này nhất khắc, tứ dương tử thiên trận bên trong, Xích Viêm Thiên Hùng không muốn từ bỏ. Tốt, Đường Minh vào giờ phút này, lại là mở miệng nói, đầy đủ, huynh đệ. Nhìn đến, ta quá lỗ mãng, đến chỗ này, hại chính mình không nói, ngược lại là cũng hại ngươi tính mệnh. Lời này vừa nói ra, Xích Viêm Thiên Hùng giờ phút này trở lại nhìn về phía Đường Minh, thì thầm nói, người ta ở giữa, không cần phải nói những này. Mà cùng lúc đó, Thiên Chấn Thương bên cạnh thân xuất hiện Hắc Y Nhân, giờ phút này lại là cười nói, người cùng xúc sinh ở giữa cảm tình, thật đúng là để người cảm động. Đường Minh nghe vậy, lại là cười nhạo nói, xúc sinh. Trong mắt ta, ma tộc thậm chí là xúc sinh không bằng, bất quá là một đám đạp nát đồ chơi thôi. Đồ chán sống, Hắc Y Nhân giờ phút này, một trường vung ra. Trong khoảnh khắc, hắc sắc hỏa diễm, xuyên qua tứ dương tử thiên trận, tại thời khắc trực tiếp xông vào đến trong trận pháp, bao trùm tại Xích Viêm Thiên Hùng trên người. Từ từ lạp lạp thanh âm vang lên, Xích Viêm Thiên Hùng giờ phút này, hùng thân một trận, phát ra tiếng gầm gừ, có thể là những cái kia hắc sắc hỏa diễm, lại là giống như giỏi trong xương, không thể thoát khỏi. Chết, Đường Minh vào giờ phút này, rít lên một tiếng, vừa sải bước ra sức giết ra. Có thể là, tứ dương tử thiên trận giờ phút này, lại là vững như to như cột điện, căn bản là không có cách bài trừ ra. Đạo đạo hắc sắc hỏa diễm, tại thời khắc thẳng tắp rơi xuống. A, tiếng gào thê thảm, tại thời khắc vang lên. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, vào giờ phút này đều là hai mắt xích hồng. Đường Minh, là chết như vậy, vào giờ phút này, hình ảnh bên trong, Đường Minh cùng Xích Viêm Thiên Hùng thân thể, không ngừng bị hắc sắc hỏa diễm bao trùm, thẳng đến cuối cùng, triệt để không một tiếng động. Mà cái kia lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh tựa hồ tại thời khắc dừng lại, thẳng đến cuối cùng, Thánh Nguyệt mặt ngoài, xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Tần Trần, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Nương, Dương Thanh Vân năm người, tại thời khắc đều là sôi nổi trên thân thể quang mang tiêu tán. Giờ phút này, Tần Trần hai mắt chậm rãi mở ra, thở ra một hơi. Sư Tôn, Dương Thanh Vân giờ phút này đến Tần Trần thân trước. Là lỗi của ta, Tần Trần thì thầm nói, năm đó, không nên bỏ qua hắn nhóm ngũ phương mới đúng. Chó sửa không đắp thì, Dương Thanh Vân lại là nói thẳng, Sư Tôn từng nói, bởi vì một người khuyên can, mới vừa rồi không có làm tuyệt, điều này cũng không thể trách Sư Tôn. Tần Trần giờ phút này, trầm mặc không nói, mà giờ khắc này, Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo ba người, sôi nổi phi thăng mà tới. Tần tiên sinh, hắn nhóm, đều chạy, Tề Phi Vân rung động nói, chúng ta tài nghệ không bằng người. Không dám ngăn cản, thực tại là thật có lỗi. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt quét tới, tứ phương thế lực nhân mã, nơi nào vẫn còn ở đó. Chạy cũng bình thường, Tần Trần giờ phút này thì thầm nói, nếu như không chạy, cái kia đó là một con đường chết. Nhìn đến, thời gian qua đi vài vạn năm, ngũ phương truyền thừa cùng ma tộc, vẫn y như cũ là liên quan không cạn, lẫn nhau ở giữa, chung sức hợp tác. Ta suy đoán không sai, 8 vạn năm trước cái kia thời điểm, ta tiến vào nơi đây, sau đến, Ôn Hiến Chi hẳn là bị người hướng dẫn, tiến nhập nơi đây. Lại sau đến, Tiểu Thiên cùng Tiểu Y hai người, đều là vì tìm Ôn Hiến Chi, hoặc là bị người hữu ý vô ý dẫn đạo. Đường Minh, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người. Ba người giờ phút này đều là hai mắt đỏ bừng, thần sắc bi thương. Đi thôi, Tần Trần nhìn một chút Linh Nguyệt Địa Cung bốn phía, lẩm bẩm nói. Nên đi chỗ tiếp theo địa phương, chờ lấy hắn nhóm. Không, có lẽ có thể nói, là chúng ta nên đi chủ động đạp vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân mấy người, đều là có thể cảm giác được, vào giờ phút này, Tần Trần nội tâm ẩn chứa nộ hỏa. Ôn Hiến chi tiến nhập nơi đây, không phải ngẫu nhiên. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ hai người, cũng không phải ngẫu nhiên. Đường Minh mất mạng tại địa phương này, càng không phải là ngẫu nhiên. Hết thảy, đều có người kế hoạch tốt lắm, mà phía sau màn hắc thủ, rõ ràng, ngũ phương truyền thừa, chạy không thoát liên quan, ma tộc, càng là cực lớn có thể là chủ mưu. Mà hết thảy, đến cùng như thế nào, Tần Trần đều là muốn đi đối mặt. Rời đi Linh Nguyệt Địa Cung, trên đường đi, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cảm xúc đều rất hạ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Minh bỏ mình, đối với bọn hắn, có thể nói là đả kích thật lớn. Thánh Thú Tông đệ tử rất ít, trừ Ôn Hiến Chi, hết thảy liền 8 người, cũng bởi vậy, 8 người cảm tình cực tốt, giống như người một nhà, thường ngày bên trong nhìn, cãi nhau, có thể là càng là như thế, càng là cảm tình sâu. Tề Phi Vân, Tề Chi Vũ, Tề Hạo đám người, cũng là theo Tần Trần một đoàn người rời đi. Thảo Nguyên phía trên, phóng nhãn nhìn lại, mênh mông vô bờ. Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Trần, thấp giọng nói cái này Bát Hoang Thánh Kiếm. Tần Trần giờ phút này, mở miệng nói Thiên Hồng Thánh Kiếm cùng Bát Hoang Thánh Kiếm, sớm mấy năm là vị Ương Thánh Đế cùng Thiên Hồng Thánh Đế sử dụng, ngươi cùng Tử Khanh, chậm rãi uẩn dưỡng, hiện tại không thích hợp dùng này kiếm, nếu không coi như ngươi là tiểu thánh vương cảnh giới, cũng có thể là bị Bát Hoang Thánh Kiếm phản phệ. Lời nói rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương cùng Dương Thanh Vân, cũng là nói ám hắc huyết thuẫn, là dùng hắc ám huyết thạch làm hạch tâm chế tạo. Thạch đầu ngươi dùng rất tốt, Kinh Long kiếm, Thanh Vân, ngươi cũng tạm thời không được sử dụng, nếu không cũng sẽ có phản phệ. Mấy người tại thời khắc đều là gật đầu. Sư Tôn, Dương Thanh Vân nhìn về phía một bên khác, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là tâm tình suy sụp, hai mắt sưng đỏ, nói, ngươi tính làm thế nào? Nghe đến lời này, Tần Trần cũng là nhìn một chút ba người, sau đó nói, còn có thể làm thế nào? Đến mức này, Linh Vũ Thế Gia, Đoạn Tình Nhất Tộc, Kính Nguyệt Động Thiên, Mạc Vân Thị, Thiên Vũ Đạo, không nhận cũng phải nhận, giết người thì đền mạng. Dương Thanh Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu, Tần Trần tính tình, liền là như thế. Vào giờ phút này Tần Trần, nội tâm đã là có so đo. Vị Ương Thánh Cảnh, một vùng núi ở giữa. Giờ phút này, Linh Vũ Ngạn cùng Linh Vũ Thanh Phong hai người, dẫn người vội vàng chạy đến, sơn mạch bên trong, một đội nhân mã, giờ phút này cũng là sôi nổi xuất hiện. Linh Vũ Ngạn, Linh Vũ Thanh Phong, một thân ảnh tại thời khắc đi ra. Kinh ngạc nói, sự tình gì, gấp gáp như vậy? Tộc trưởng đâu, tộc trưởng tại bên trong, đàm luận sự tình đâu? Linh Vũ Ngạn nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập sơn mạch bên trong, một tòa chân núi. Giờ phút này, Linh Vũ Lương mang theo Linh Vũ Thế Gia vài vị cao tầng, tại chân núi đứng vững. Mà trừ những người kia bên ngoài, còn có vài vị thân mang hắc bào thân ảnh, ngồi tại mấy khối trên tảng đá, cúi đầu. Tộc trưởng, Linh Vũ Ngạn vào giờ phút này, trực tiếp vọt vào. Linh Vũ Lương nhìn về phía Linh Vũ Ngạn, ánh mắt mang theo một tia lăng lệ. Tộc trưởng thứ tội, Linh Vũ Ngạn giờ phút này vội vàng khom người chắp tay nói, việc lớn không tốt. Tần Trần dẫn người tiến nhập Linh Nguyệt Địa Cung bên trong, mang đi cái kia 5 kiện thánh vật. Lời này vừa nói ra, Linh Vũ Lương thần sắc nhất biến. Cái này Tần Trần, Linh Vũ Lương khẽ nói, ta liền biết, tuyệt đối với chỗ này, biết sơ lược, lần này đến, nói không chừng chính là vì Ôn Hiến Chi. Linh Vũ Ngạn giờ phút này lại là lần nữa nói, không chỉ như vậy, tên kia lại có thể thôi động Linh Nguyệt Địa Cung bên trong Thánh Nguyệt, đem năm đó Linh Nguyệt Địa Cung bên trong hết thảy, một lần nữa hiện ra. Ôn Hiến Chi, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, cùng với Đường Minh là như thế nào bị giết? Lời này vừa nói ra, cái kia một bên khác, mấy tên hắc bào người bên trong, một thân ảnh đứng dậy, thanh âm tang thương nói như vậy, hắn nhìn thấy ma tộc. Linh Vũ Ngạn giờ phút này gật gật đầu, cái này nhất khắc. Tại chỗ mấy người, đều là thần thái thận trọng. Biết rõ liền biết thôi. Giờ phút này, một tên hắc bào người đứng dậy, thản nhiên nói, Ngự Thiên Thánh Tôn, thời gian qua đi 8 vạn năm, đều chưa xuất hiện. Lần này, nguyên bản cũng chính là hy vọng cái này ra hỏa có thể mở ra vị Ương Thánh Cảnh, đồng thời, trợ giúp chúng ta mở ra vong giả tế đàn. Linh Vũ Lương nghe đến lời này, lại là khom người nói, Thiên Lão, nếu là bị hắn biết, cái này tiểu tử lại còn đi mở ra vong giả tế đàn sao? Hội! Người áo đen kia ngữ khí không có chút rung động nào. Chiếu theo ngươi nhóm trước đó dò xét đến, kẻ này đối ma tộc, căm thù đến tận xương tủy, chúng ta hợp tác với ma tộc, kẻ này nhất định đối với chúng ta cũng là ghét ác như cừu tâm thái. Hiện tại, biết rõ Thánh Thú Tông mấy người, đều là bị chúng ta âm, tất nhiên sẽ mở ra vong giả tế đàn, bằng vào chúng ta ngũ phương lão tổ lưu lại truyền thừa làm uy hiếp, bức bách chúng ta ra mặt. Chúng ta dùng Thánh Thú Tông ba người làm uy hiếp, cái này ra hỏa. Làm sao không phải cũng cầm bài, áp chế chúng ta. Linh Vũ Lương nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Thiên lão, kẻ này lúc trước dù sao chém giết hai vị huyết ma nhất tộc Thánh Hoàng. Ta biết rõ, lão giả thản nhiên nói, Thánh Long chi mạch, quả thực cường đại, ta có thể là lần này, là tại vị ương thánh cảnh bên trong, huyết ma nhất tộc bên kia, cũng an bài thỏa đáng. Lần này, chúng ta chỉ có ta Linh Vũ thế gia tổ tiên truyền thừa cùng lưu lại, huyết ma muốn Tần Trần, hắn nhóm xuất lực là muốn nhiều. Linh Vũ Lương nghe đến những này, nhẹ gật đầu, tốt, đã sự tình bại lộ, che lấp những này, cũng không có ý nghĩa gì. Lão giả vào giờ phút này, đứng dậy, lấy xuống trường bào che mũ. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, mấy vị Linh Vũ thế gia các cao tầng, đều là sôi nổi khom người chụp địa. Lần này, ta Linh Vũ động thiên, cũng nên hiện thân, làm cho thế lực khắp nơi minh bạch, cái này thiên hồng thánh vực bên trong, chung quy là chúng ta vài mới truyền thừa, mới là chúa tể giả. Giờ phút này, trường bào hạ, một chương nhìn, tang thương vô cùng khuôn mặt, hiện ra. Linh Vũ Ngạn giờ phút này, nội tâm kinh ngạc. Hắn biết, năm vạn năm trước, Chu Ma chi chiến, Linh Vũ thế gia bên trong, tử thương không ít, có thể là có vài vị, lại là giả chết, mượn này tránh né Ngự Thiên Thánh Tôn cái gọi là chú ấn. Thật không nghĩ đến, cái này bên trong một vị, thế mà là ngay lúc đó tộc trưởng, Linh Vũ động thiên. Đi thôi, đi vong giả tế đàn, nhìn nhìn cái kia Tần Trần, đến cùng sẽ như thế nào. Linh Vũ động thiên giờ phút này cười ha ha, sau lưng mấy người, cũng là sôi nổi lấy xuống che mũ, lộ ra chân dung. Nhìn kỹ lại, không khỏi Linh Vũ thế gia bên trong, năm vạn năm trước trận chiến kia đỉnh tiêm trưởng lão, mấy vị này cũng chưa chết. Linh Vũ Lương vào giờ phút này, cũng là theo Linh Vũ động thiên rời đi. Mà cùng lúc, vị ương thánh cảnh bên trong, Tần Trần dẫn Tề Phi Vân đám người, xuyên qua thảo nguyên, xuất hiện lần nữa tại một vùng núi ở giữa. Mà theo xâm nhập sơn mạch bên trong, phía trước, lại là dần dần biến hóa. Cao lớn sơn mạch không còn, ngược lại là từng tòa đoạn sơn, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà lại, những cái kia đoạn sơn, cơ hồ là bị từ rễ chặt đứt, ngọn núi sụp đổ, hóa thành từng đống loạn thạch, chồng chất cùng một chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước đều là như thế. Không cây cối không thảo, mà lại tràn ngập tĩnh mịch khí tức, tựa hồ liền vật sống đều không tồn tại. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt nhìn phía trước, ánh mắt sâu thẳm. Vong giả tế đàn, Tần Trần thì thầm nói, ta lại tới. Tề Phi Vân, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh đám người, cũng là ánh mắt nhìn, liếc nhìn lại, trừ tĩnh mịch, còn là tĩnh mịch. Có thể là theo ánh mắt ngừng lại thời gian lâu dài một ít, những cái kia tĩnh mịch khí tức, tại thời khắc lại là dần dần hóa thành. Thê lương, tất cả mọi người tại thời khắc, đều là cảm nhận được thê lương vị đạo. Thậm chí, theo thời gian lâu, trong lòng mọi người, đều là dâng lên một cỗ muốn thút thít xúc động tới. Tần Trần giờ phút này, dẫn đám người, một bước tiến nhập tàn sơn đoạn thạch ở giữa, mà theo thân thể, loại kia để người bi ai cảm xúc, càng ngày càng rõ ràng. Tần Trần cũng không nói cái gì, chỉ là mang theo đám người tiến vào bên trong. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột nhiên, phía trước, cách đó không xa, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Theo cái kia tiếng oanh minh vang lên ở giữa, đạo đạo bạo liệt khí lưu, cho dù là cách hơn 10 dặm, tại địa phương này cũng là có thể cảm giác được. Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư phụ, ta đi xem một chút. Nói, Thạch Cảm Đương phá không mà ra, mà Tề Hạo giờ phút này, cũng là theo Thạch Cảm Đương đi vào lao vùn vụt mà ra. Không bao lâu, Tề Hạo cùng Thạch Cảm Đương hai người, còn chưa về đến, Tần Trần lông mày cao lại, dẫn người trực tiếp tiến đến. Phía trước, một mảnh đoạn sơn đá vụn ở giữa, ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, tại thời khắc đánh nhau. Mà giờ khắc này, nhìn kỹ lại, cái kia hơn 10 người ở giữa, cầm đầu mấy thân ảnh, lại là không xa lạ gì. U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người, dẫn cửu U Đài đệ tử, tại thời khắc chống cự một nhóm khác người. Nhìn kỹ lại, cái kia một phương khác nhân mã, cầm đầu mấy người, Tần Trần ánh mắt lập tức lạnh lẽo. Thật là khéo, giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía trước, mỉm cười. Chỉ là, trong tươi cười, lại là mang theo lạnh lùng sát khí. Mà giờ khắc này, cái kia hai phe giao thủ người, tại thời khắc cũng là ngừng lại. Chỉ thấy một phương khác hơn 10 người, vào giờ phút này sôi nổi tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía Tần Trần một nhóm người xuất hiện, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Đồng thời, U Hồn Thiên, Lý Tín, Sở Hà ba người, cũng là sôi nổi lui bước. Tần Tông Chủ, U Hồn Thiên nhìn thấy Tần Trần, sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, mấy tháng không thấy, Tần Tông Chủ bình yên vô sự, tại hạ cũng là an tâm. Tần Trần gật gật đầu, lập tức nói, chuyện gì xảy ra? U Hồn Thiên nhìn về phía đối diện một đám người, khẽ nói, đám người kia, ta cửu U Đài mấy vị trưởng lão cùng đệ tử, được đến quá nhiều thánh bảo cùng thánh dược, những người này, một đường truy sát. Muốn cướp đoạt, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía nhóm người kia, khóe miệng khẽ nhếch. Tề Hạo cùng Thạch Cảm Đương vào giờ phút này, cũng là đến Tần Trần bên cạnh thân. Sư tôn, Thạch Cảm Đương thấp giọng nói, Dịch Bình Xuyên cùng Địch Nguyên cũng tại. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên cùng Địch Nguyên, đến Tần Trần thân trước, cung kính chắp tay thi lễ. Dịch Bình Xuyên tùy tiện, cười hắc hắc nói, tông chủ, đám người kia, không muốn mặt, ta cùng Địch Nguyên sư đệ cũng là đụng phải, liền giúp một cái này vừa vặn, đụng phải ngài. Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa. Dịch Bình Xuyên nhìn về phía ba người, cười hắc hắc nói, ngươi nhóm ngược lại là gặp vận may, trước đụng phải tông chủ, nói, có phải là được đến chỗ cực tốt rồi. Ôi, tiểu Tấn Chiết, ngươi đều đến thiên thánh thập phẩm, Họa Họa, ngươi cũng là thiên thánh thất phẩm, có thể a, nhìn đến tông chủ không ít cho các ngươi chỗ tốt đâu. Dịch Bình Xuyên cười hắc hắc nói, tông chủ, cái kia. Ta, khoảng thời gian này, cái gì đều không có mỏ lấy, ngài có thể hay không đáng thương ta cái này đại thánh vương cảnh giới. Tần Trần giờ phút này, tuyệt không nói ra. Dịch Bình Xuyên cũng là nhìn thấy, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, cảm xúc không đúng. Sao rồi, ba người các ngươi, một bộ chó nhà có tang dáng vẻ. Dịch Bình Xuyên cười nói, làm gì chứ, ta không đoạt chỗ tốt của các ngươi liền là, nhìn ngươi nhóm chụp chụp tìm kiếm dáng vẻ. Giờ phút này, Dịch Bình Xuyên đi lên phía trước, hai vai khoác lên ba người thân bên trên, cười hắc hắc nói, cái này vị ương thánh cảnh bên trong, bao nhiêu năm rồi, sinh ra không ít dược liệu, cùng với không ít địa phương, còn có thánh bảo tồn tại, ngươi nhóm sư huynh ta, có thể là vớt một bút, tốt tốt, không cần các ngươi kỳ ngộ, được rồi. Lời ở đây, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, vẫn y như cũ là không có lên tiếng. Dịch Bình Xuyên nghiêm mặt nói, đừng quá phận a, ngươi nhóm nên không phải giả bộ đáng thương, nghĩ nuốt ta được đến chỗ tốt a. Cái này có thể quá mức. Địch Nguyên vào giờ phút này, lại là đưa tay lôi kéo Dịch Bình Xuyên, mà sau nhìn về phía ba người, mở miệng nói. Vào giờ phút này, Dịch Bình Xuyên cũng là cảm giác được không thích hợp. Tần Trần nhìn về phía hai người, từ từ nói, Đường Minh chết. Lời này vừa nói ra, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều là cúi đầu. Địch Nguyên nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, ngốc tại chỗ. Dịch Bình Xuyên vào giờ phút này, đột nhiên sững sờ. Chết, chết, chết rồi, Dịch Bình Xuyên lời nói lắp bắp, đứng tại chỗ, đột nhiên một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Tần Trần sẽ không lừa hắn, tổ sư gia không cần thiết lừa hắn, tên kia, chết rồi, Dịch Bình Xuyên trong lúc nhất thời, phảng phất một thân tinh khí thần bị rút khô, giống như ngu dại. A, a, đột nhiên, nhất đạo lệnh người lo lắng tiếng kêu khóc, đột nhiên vang lên. Sao lại thế, Đường Minh, sao lại thế, Dịch Bình Xuyên vào giờ phút này, gào khóc, cả cái người phảng phất giây lát ở giữa mất đi trụ cột, nằm xuống đất, hai mắt trống rỗng, nhìn về chân trời. Từng hàng giọt nước mắt, từ gương mặt hai bên trôi nổi mà ra. Tên vương bát đản này, Dịch Bình Xuyên giờ phút này, giống như khóc lóc om sòm pha trò, không ngừng mà chu lên. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân mấy người, đều là trầm mặc không nói, âm thầm động dung. Cái này Dịch Bình Xuyên nhìn lên tùy tiện, có thể là giờ phút này. Cái này một bộ điều khiển, so với Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa ba người, đều càng khiến người ta nhìn thương tâm khó qua. Giờ phút này, Địch Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nước mắt cộp cộp chảy xuống, lại là không có một tia thanh âm truyền ra. Nhan Như Họa cùng Tấn Chiết hai người, giờ phút này đều là đi lên khuyên giải. Giản Bác giờ phút này đến Tần Trần mặt trước, xoa xoa khóe mắt nước mắt, chắp tay nói, tổ sư gia thứ tội, Dịch sư huynh. Dịch sư huynh là Đường Minh sư huynh ôm trở về tông môn. Nguyên bản tổ sư nói Dịch sư huynh không thích hợp thành vì ngự thú sư, Đường Minh sư huynh kiên trì lưu lại, từ nhỏ dạy bảo. Cho nên, Tần Trần vào giờ phút này, khẽ gật đầu, hắn tiền nhiệm còn tại Thánh Thú Tông thời điểm, Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ chẳng qua là vừa trưởng thành đến thiếu niên tình trạng, mà Đường Minh càng là hài đồng. Cái kia hài tử, thường ngày bên trong đúng là không có lời nào, mười phần đôn hậu. Muốn khóc, liền để hắn khóc một hồi đi. Tần Trần giờ phút này, hai tay phụ về sau, trong tay áo hai tay, tại thời khắc nắm thật chặt. Ánh mắt giờ phút này, nhìn về phía trước, Tần Trần một bước đi ra. Thiên Vũ Đảo, Thiên Nghiêm Tùng, Vũ Dương, Tần Trần nhìn về phía đầu lĩnh kia hai người, nói thẳng, trước khi chết có lời gì muốn nói sao. Vào giờ phút này, đối diện một đám võ giả, thần sắc đều là khẽ biến. Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người, cũng là kỳ quái, Tần Trần làm sao biết tên của bọn hắn. Tiến nhập vị ương thánh cảnh trước, hắn nhóm có thể là điệu thấp cực kỳ, đương thời nhân số rất nhiều, Tần Trần phỏng chừng căn bản không có ghi nhớ hắn nhóm mới đúng. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, sao? Rất hiếu kỳ, ta là như thế nào ghi nhớ các ngươi sao? Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người, giờ phút này mày nhăn lại. Đơn giản, Tần Trần lần nữa nói, Đường Minh liền là bị hai người các ngươi, cùng với Thiên Tử Thương cùng Vũ Tường, bốn người hợp lực, thi triển Tứ Dương Tử Thiên Trận, bị giết. Chuyện này, hai người các ngươi, sẽ không quên đi. Vào giờ phút này, nghe đến lời này, hai người lập tức thần sắc nhất biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tông Chủ, Thiên Nghiêm Tùng vừa sải bước ra, mở miệng nói, nhà ta đạo chủ đúng là bởi vì trong lòng đối ngươi bất mãn, tiến nhập vị ương thánh cảnh thời điểm, xuất thủ âm ngươi một cái, có thể là. Ngươi muốn tiết phấn, cũng không cần cái này nói xấu hai người chúng ta, Đường Minh. Chúng ta có thể không biết, nha, Tần Trần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không nói, ta cũng thiếu chút quên, Thiên Chấn Thương khi tiến vào vị ương thánh cảnh thời điểm, còn cố ý sớm buông tay, âm ta một cái. Cái này cộng lại, vậy các ngươi càng đáng chết hơn. Giờ phút này, Vũ Dương quát khẽ nói, Tần Tông Chủ, chớ khinh người quá đáng, nghĩ chút cơn giận, ngươi dám tìm chúng ta đạo chủ sao? Ngươi biết rõ hắn ở đâu à? Tần Trần giờ phút này cười cười nói, nếu như thế, đến lưu ngươi nhóm người sống mới tốt. Nghe đến lời này, hai người càng là thần sắc vài lần biến hóa. Sợ sao? Tần Trần lại là cười nói, sợ cái gì? Bên cạnh ta, cao nhất cũng chính là Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên, bất quá đều là Đại Thánh Vương cảnh giới, ngươi sợ cái gì? Tới giết ta liền là, Tần Trần, ngươi muốn chết, giờ phút này, Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người, đều là nộ khí phát tiết. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, trong tay, khô huyết thánh thương, tại thời khắc xuất hiện. Bá, một giây lát ở giữa, Tần Trần đến hai người thân trước, trường thương quét qua, nhất đạo huyết mang, tại thời khắc phá không mà đi, phóng xuất ra đạo đạo cường hoành sát khí. Khí tức kinh khủng, tại thời khắc không ngừng lan tràn ra. Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra ở giữa, thương mang dây lát ở giữa, hóa thành một dòng lũ lớn, trực tiếp xông ra. Thiên thánh thập phẩm, cái kia Thiên Nghiêm Tùng thần sắc nhất biến, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tần Trần thế mà trưởng thành đến thiên thánh thập phẩm cảnh giới. Lại bước ra một bước, nhưng chính là thánh vương cảnh giới. Thánh vương hồn áp, trong khoảnh khắc, Thiên Nghiêm Tùng phóng xuất ra nhất đạo cường hoành hồn phách huy áp, tại thời khắc nghiền ép Tần Trần. Mà cái kia Vũ Dương, giờ phút này cũng là hồn áp phóng thích, khí tức kinh khủng, bộc phát ra. Hai vị đại thánh vương, tại thời khắc phóng xuất ra lưỡng đạo hồn áp, trực bước Tần Trần mà tới. Mà tại thời khắc, Tần Trần đứng ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh. Điểm ấy hồn áp, cũng không cảm thấy ngại phóng xuất ra sao. Một câu uống xong, Tần Trần thể nội, đạo đạo hồn lực, phách lực, tại thời khắc nối đuôi nhau mà ra. Những cái kia hồn lực, phách lực, tại thời khắc nhất thời ở giữa hóa thành một tòa hồn phách huy áp trận. Vào giờ phút này, hồn lực cùng phách lực quay chung quanh đi vào, trong nháy mắt, nghiền ép Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hồn phách huy áp. Làm sao có thể, sao lại thế, giờ phút này, Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người, đều là thần sắc kinh biến. Hai người bọn họ thi triển có thể là Thánh Vương hồn áp. Tần Trần cũng không phải là Thánh Vương cảnh giới, chưa ngưng tụ hồn phách thể, không có hồn phách lực lượng, chỉ là đơn thuần hồn lực cùng phách lực tổ hợp lại với nhau mà thôi. Có thể là, hai vị đại Thánh Vương cảnh giới hồn phách huy áp, lại là bị một vị thiên thánh thập phẩm cảnh giới hồn lực cùng phách lực áp bách, cho. Triệt để áp chế, Tần Trần giờ phút này, nâng thương giết ra, mà lúc này, vốn là muốn ra tay trợ giúp Tần Trần để Phi Vân cùng U Hồn Thiên hai người, lại là sôi nổi dừng tay. Nguyên bản lo lắng Tần Trần hội có nguy hiểm, nhưng là bây giờ nhìn đến, thuần túy là dư thừa lo lắng. Tần tiên sinh hồn lực cùng phách lực, vẻn vẹn là đơn giản hỗn hợp lại cùng nhau, liền so chúng ta hồn phách lực lượng mạnh hơn. Đúng vậy à, U Hồn Thiên cũng là cảm thán, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vì cái gì Tần Trần có thể áp chế hai người. Cường đại hồn lực, cường đại phách lực, cái này giống như linh khí cùng thánh khí chênh lệch, thánh khí là so linh khí lực lượng càng thêm cường đại căn bản, cũng là thánh giả tu hành căn cơ. Linh khí cùng thánh khí so sánh, ngày đêm khác biệt. Có thể là, nếu là linh khí chồng chất thành một tòa sơn, mà thánh khí chồng chất thành một khối thạch đầu, cái kia linh khí cũng có thể nghiền ép thánh khí. Hiện nay Tần Trần, liền là như thế. Hồn lực cùng phách lực, vô cùng minh mông, triệt để áp chế Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người. Cái khác tạp ngư, chúng ta giết đi. U Hồn Thiên cùng Tề Phi Vân hai người, tại thời khắc dẫn hơn 10 người, lập tức thẳng hướng Thiên Vũ Đạo đám người khác. Vào giờ phút này, Tần Trần tay cầm khô huyết thánh thương, nhất thương quét ra, thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang lên. Máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, bá đạo khí thế, tại thời khắc không ngừng ngưng tụ. Cái kia thương mang, đột phá Thiên Nghiêm Tùng cùng Vũ Dương hai người trước người thánh lực phòng hộ, tiên huyết tại thời khắc, nổ bể ra tới. Tần Trần giờ phút này, khu thân đi tới, mũi thương xé gió càng là lăng lệ mấy phần. Thổi phù một tiếng vang lên, cái kia thiên nghiêm tùng ngực bị trường thương trực tiếp quán xuyên. Tiên huyết tại thời khắc, cuồn cuộn chảy ra. Cái này nhất khắc, Tần Trần toàn thân cao thấp, một cỗ sát khí, càn quét ra. Vũ Dương giờ phút này, sắc mặt ngốc trệ, thân thể run rẩy không thôi. Ngươi, Tần Trần thiên thánh thập phẩm, thế mà chém giết đại thánh vương, không cần tốn nhiều sức. Mà giờ khắc này, Dương Thanh Vân mấy người, càng là kinh ngạc. Trước đó Tần Trần chém giết Đoạn Ứng Thiên, có thể là không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này không chỉ là cảnh giới để thăng đơn giản như vậy, tựa hồ. Tần Trần thân thể, xảy ra chuyện gì hắn nhóm không biết cải biến. Chẳng lẽ là Thanh Hỏa Lão Tháp chín đạo ý cảnh, mấy người không rõ, giờ phút này cũng là không dám suy đoán lung tung. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh nhanh chóng giết ra, nhất thương đứng vững Vũ Dương hàm dưới, âm thanh lạnh lùng nói thiên chấn thương ở nơi nào. Vào giờ phút này, Vũ Dương thân thể cứng đờ, bốn phía, đạo đạo tiếng chém giết vang lên, Tề Phi Vân cùng U Hồn Thiên hai vị đại thánh vương dẫn đầu, mang theo Tề Chi Vũ, Tề Hạo đám người, chém giết những cái kia thiên vũ đạo võ giả. Rất hiển nhiên, cái này đoàn người, đã là bày biện ra tan tác chi thế. Vũ Dương giờ phút này, mang trên mặt vẻ dữ tợn, giận dữ hét Tần Trần, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, lần này ngũ phương truyền thừa, dẫn ta chịu chết, lại thêm cao thủ ma tộc trợ giúp, ta khả năng thật hội chết. Lời này vừa nói ra, Vũ Dương lại là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Sao, còn trang, Tần Trần từ từ nói, thiên chấn thương mang theo thiên tử thương, Vũ Tường, cùng với ngươi cùng thiên nghiêm tùng hai người, vây sát đường minh, cuối cùng xuất hiện ma tộc, là vị nào? Vũ Dương giờ phút này, hai mắt chừng đến xít sao. Chuyện cho tới bây giờ, ẩn tàng những này, cũng không có ý nghĩa gì không phải. Vũ Dương nghe đến lời này, thần sắc ảm đạm. Dù vậy, người cũng đừng nghĩ từ trên người ta, được cái gì tin tức. Vũ Dương nói, vừa sải bước ra, cổ bay thẳng mũi thương, thổi phù một tiếng, huyết động quán xuyên hắn thân thể, máu tươi chảy xuôi không thôi. Thấy cảnh này, Tần Trần hơi hơi nhíu mày, lại là không nói gì. Không bao lâu, bốn phía thiên vũ đạo nhân mã, chết thì chết, tàn thì tàn. U Hồn Thiên cùng Tề Phi Vân hai người, tại thời khắc bắt lấy vài vị thiên thánh thập phẩm cao thủ, bắt giữ lấy Tần Trần tới trước mặt. Tần tiên sinh, Tần Trần nghe đến thanh âm, giờ phút này nhìn về phía những người kia. Thiên chấn thương đâu, Tần Trần nói thẳng, chúng ta không biết, bành, khi nàng bên trong một người nói ra về sau, hắn đầu, theo chi nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, mọi người đều là thần sắc hãi nhiên, ánh mắt đờ đẫn, không dám nói. Ta hỏi lại ngươi nhóm một lượt, thiên chấn thương đâu? Tần Trần giờ phút này, cầm trong tay khô huyết thánh thương, nhìn xem đám người. Đạo chủ, một người trong đó giờ phút này rung động nói, đạo chủ hắn dẫn người tiến nhập Đoạn Sơn bên trong. Chúng ta ở ngoại vi phụ trách thủ hộ, đụng phải cửu u đài một đám người, nhớ kỹ hắn nhóm người, từng chiếm được không ít thánh bảo, cho nên mới sẽ nghĩ đến, giết người, mau rời khỏi. Ai biết gặp Dịch Bình Xuyên cùng Địch Nguyên, liền đánh lên, sau đó liền gặp được ngươi nhóm. Đến mức đạo chủ đến cùng đi vào, đi nơi nào, chúng ta thật không biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn về phía người kia, gật đầu nói, người có thể đi. Cái kia người nhất thời một mặt không thể tin, những người khác, giết đi. Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, người có thể đi. Tần Trần nhìn về phía duy nhất người sống, tại thời khắc thản nhiên nói. Cái kia người vào giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, không dám dừng lại bữa, chạy vội rời đi. Giờ phút này, Tần Trần nhìn về phía Dịch Bình Xuyên mấy người. Vào giờ phút này Dịch Bình Xuyên, nằm trên mặt đất, tứ chi phảng phất cứng ngắc, miệng há đại đại, con mắt chừng đến xít sao, phảng phất điêu khắc. Tông chủ, hắn, nhấc lên đi thôi, Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, nhất thời nửa khắc, chậm bất qua tới. Địch Nguyên, Giản Bác, Tấn Chiết, Nhan Như Họa bốn người, sôi nổi xuất lực. Dịch Bình Xuyên đối Đường Minh yêu quý, so với phụ thân, sư huynh càng làm sâu sắc dày. Có thể nói, Đường Minh là quán xuyên Dịch Bình Xuyên cả đời một người. Chợt nghe tin dữ, cái này ra hỏa, chống đỡ không lại, Tần Trần giờ phút này lẩm bẩm nói, ta minh bạch tâm tình của ngươi, cho nên, lần này, ta hội đem hắn nhóm triệt để diệt trừ sạch sẽ, lần này, người nào cầu tình, người nào ngăn cản, đều không có ý nghĩa. Cửu U Đài, Đại Tề Thánh Quốc một đoàn người, tại thời khắc tụ tập lại một chỗ. U Hồn Thiên, Tề Phi Vân hai người, đều là theo Tần Trần nhất đạo, cũng không tính tách ra. Đối với U Hồn Thiên mà nói, Tần Trần đối ma tộc căm hận, càng mãnh liệt hơn hắn, Tần Trần chu ma, hắn cũng chu ma. Mà đối với Tề Phi Vân đến nói, không có lý do gì. Tần Trần, liền là cần hắn đi theo, chỉ thế thôi. Một chuyến cộng lại, năm sáu người hơn người, tại thời khắc hướng phía đoạn sơn đá vụn chỗ sâu mà đi. Tất cả mọi người đều là toàn thần cảnh giới. Lần này, không giống. Mà cùng lúc đó, đoạn sơn đá vụn ở giữa, một thân ảnh, giờ phút này thất tha thất thểu, rơi xuống một mảnh thâm sơn ở giữa. Đạo chủ, việc lớn không tốt. Giờ phút này, cái kia một thân ảnh, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, máu me đầy mặt, hoảng sợ nói, Tần Trần. Đến rồi, lời này vừa nói ra, bốn phía võ giả, đều là thần sắc nhất biến, nghị luận ầm ĩ. Cái này Tần Trần, làm sao tìm được nơi này? Cái này ra hỏa, là đến tìm đạo chủ phiền phức. Thật là như giỏi trong xương, làm người buồn nôn. Giờ phút này, cái kia ở giữa một thân ảnh, một bước đi ra, hừ lạnh nói, hoảng cái gì? Đến liền đến, ta còn sợ hắn không đến đâu. Nghe đến lời này, mọi người đều là trầm mặc không nói. Thiên Chấn Thương giờ phút này cười nói, chẳng lẽ, người nhóm sợ rồi? Nếu là sợ, đại có thể rời đi. Chỉ là, các lão tổ hết thảy, người nhóm có thể là không có bất cứ cơ hội nào. Nghe đến lời này, mọi người đều là vội vàng chắp tay cười nói, đạo chủ nói gì vậy, có đạo chủ tại, chúng ta tại sao lại sợ? Chỉ là kẻ này, căm hận ma tộc, giết qua ma tộc Thánh Hoàng. Thì tính sao, Thiên Chấn Thương cười ha ha nói, ma tộc Thánh Hoàng. Hắn là cái gì giết? Lần này, cái này tiểu tử nếu là không chịu trợ giúp chúng ta mở ra vong giả tế đàn, chúng ta sẽ muốn hắn mệnh. Nghe đến lời này, mọi người đều là thở ra một hơi. Chuẩn bị kỹ càng đi. Nhìn nhìn cái này vị đại danh đỉnh đỉnh Tần Tông Chủ, đến cùng là thần thánh phương nào. Vâng, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc liền muốn tán đi. Đừng chuẩn bị, ta đã đến rồi. Mà giờ khắc này, người chưa tới, thanh trước lâm. Chỉ thấy hư không ở giữa, đạo đạo quang mang ngưng tụ, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Cầm đầu một thân ảnh, chính là Tần Trần. Một bộ bạch y, tại cái này u ám thiên địa, đoạn sơn đá vụn ở giữa, lộ ra rất là lóa mắt. Thanh tịnh con ngươi. Tại thời khắc hơi hơi nhìn về phía Thiên Chấn Thương. Ta còn tưởng rằng, người Thiên Chấn Thương chẳng qua là lòng dạ nhỏ mọn, mới nghĩ đến khi tiến vào vị ương thánh cảnh trước, âm ta một cái, nguyên lai là ta nghĩ sai. Tần Trần nói thẳng, hừ, giờ phút này, Thiên Chấn Thương thân thể chấn động, cường hoành khí tức, phóng thích ra. Tần Trần, cho ngươi hai cái tuyển trạch. Thứ nhất, mở ra vong giả tế đàn, phóng thích ta Thiên Vũ Đạo nhất mạch lão tổ Thiên Vũ Phong truyền thừa, cùng với ta Thiên Vũ Đạo những người đi trước thánh bảo. Ta có thể tha cho ngươi bên cạnh người bất tử. Thứ hai, không mở ra, tất cả mọi người, toàn bộ chết. Thiên Chấn Thương vào giờ phút này, toàn thân cao thấp, khí tức phóng thích ra. Ba động khủng bố, tại thời khắc, càn quét thiên địa. Cửu Hiền Thánh Vương chi cảnh đỉnh phong. Vào giờ phút này, cái kia khủng bố hồn phách uy áp, Thánh Vương khí tràng, cơ hồ là bao phủ tại mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người đều là cảm giác được Thiên Chấn Thương thể nội cường hoành khí tức, tựa hồ. Chỉ có người này nhất nộ, hắn nhóm đều sẽ không còn tồn tại. Thánh Vương chi cảnh, Tiểu Thánh Vương, Đại Thánh Vương, Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương năm đại cảnh giới. Mà năm cảnh giới lớn này là Thánh Vương cảnh giới tiêu chí phân chia. Mỗi nhất cảnh giới chênh lệch bắt nguồn từ Thánh Vương hồn phách tăng cường. Hồn áp ngàn mét, hồn áp trăm dặm, hồn áp ngàn dặm, hồn áp ba ngàn dặm, hồn áp vạn dặm, cái này là Thánh Vương hồn phách cường đại thể hiện. Cửu Hiền Thánh Vương hồn áp vạn dặm, Thiên Chấn Thương thân là Thiên Vũ Đạo nhất mạch hiện nay nói chủ, dù là Thiên Vũ Đạo nhất mạch, không so với trước, có thể là, vẫn y như cũng không phải tứ đại bá chủ có thể so bì. Vào giờ phút này, cái kia khí thế kinh khủng, tại thời khắc càn quét. Tần Trần bước chân, tại thời khắc phóng ra, Thiên Chấn Thương lại là thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Chính là Thiên Thánh thập phẩm Tần Trần, thế mà là có thể chống cự lại hắn Cửu Hiền Thánh Vương, vạn dặm hồn áp. Điểm ấy cho trẻ con, coi như xong đi. Tần Trần vào giờ phút này, thản nhiên nói, ta cho ngươi một lựa chọn, cái kia chính là chết. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, nhất thời ở giữa, đằng đằng sát khí. Ba động khủng bố, tại thời khắc ngưng tụ ra, cuồng bạo khí tức, mang theo huyết sát vị đạo. Khô huyết thánh thương tại thời khắc, giây lát ở giữa xuất hiện tại Tần Trần trong tay, nắm chặt trường thương, Tần Trần tại thời khắc, vừa sải bước ra, thương mang quét ngang mà ra. Thấy cảnh này, Thiên Chấn Thương sầm mặt lại. Cần gì phải đạo chủ tự mình xuất thủ. Giờ phút này, một thanh âm vang lên. Hai thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp xiết ra, nghênh tiếp Tần Trần mà đi. Thiên Tử Thương, Vũ Tường, Tần Trần nhìn về phía hai người, lần nữa nói, ta Thánh Thú Tông đệ tử Đường Minh, đã chết tại hai người các ngươi chi thủ, trước hết là giết ngươi hai người. Buồn cười, chính là Thiên Thánh. Thiên Tử Thương một câu chưa rơi xuống. Đột nhiên, Tần Trần thể nội, nhất đạo sôi trào mãnh liệt khí tức, nhất thời phóng thích. Sau một khắc, nguyên bản ảm đạm thiên địa, tại thời khắc, trở nên càng thêm u ám. Mà tại cái kia u ám ở giữa thiên địa, tam đạo hồn phách thể, tại thời khắc, trống rỗng xuất hiện.